Chương 866 một đám người trùng trùng điệp điệp tiến vào chiến trường viễn cổ. Mặc dù người của thần long nhất tộc có tu vi cao thâm, nhưng lại hành động cực kỳ thận trọng, để cho người của long tộc khác súng lại xung quanh, bày xong trận thế. Mà ở vị trí trung tâm nhất thì là đám người long nhi, tất cả ở đây thì chỉ có bọn họ là thoải mái nhất. Không những không có một chút giác ngộ nào là tù nhân, đầu của từng người còn ngó ngó nghiêng nghiêng, tò mò đánh giá xung quanh, không có một chút hoảng hốt nào. Cái này tạo thành một cảnh tượng rất cổ quái. Đám bắt người kia thì một mặt thận trọng, giống như chim sợ cành cong, mà ngược lại đám người bị bắt thì vô cùng bình tĩnh, được bảo vệ cẩn thận và ở nơi an toàn nhất. Mặt mo cẩu long cười thành cúc hoa đắc ý nói với Long Nhi, ha ha, thế nào? Phương pháp này của lão tổ không tệ à? Long Nhi vui vẻ nói lão tổ thật siêu. Quân quân đạo nhân cũng gật đầu nói, cẩu long, vẫn là ngươi có biện pháp à, chúng ta biết, nghe ngươi là chuẩn không sai. Nhấp nhấp cũng là có điều suy nghĩ nói, ta biết, đây chính là co được giãn được. Không đánh mà thắng của nhà binh mà cao nhân thường nói. Ha ha, những này chẳng qua chỉ là kinh nghiệm ta tổng kết ra trong nhiều năm mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Cẩu Long cười ha ha, sau đó thì nói ra lời nói sâu xa, các ngươi phải nhớ kỹ, thợ săn xuất sắc nhất bình thường là lấy thân phận con mồi mà xuất hiện. Bọn họ đã trở thành chiến lợi phẩm của thần Long nhất tộc, như vậy thần Long nhất tộc tự nhiên không nỡ vứt bỏ bọn hắn, ngược lại còn phải bảo vệ tốt cho bọn họ, để bọn hắn quang minh chính đại đi theo đằng sau kiếm kinh nghiệm, vận khí tốt còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Đây chính là tới từ nghiền ép trí thông minh. Ba lão giả của thần Long nhất tộc thỉnh thoảng đưa ánh mắt rơi vào trên người Long Nhi, mắt lộ ra vẻ cổ quái. Cuối cùng, một lão giả nhịn không được mà nhích lại gần, âm trầm mở miệng nói, ta thấy các ngươi cứ luôn quên thân phận của mình, các ngươi thế nhưng là tù nhân. Hắn cảm thấy cần phải nhắc nhở đám người Long Nhi một lần, không biết, còn tưởng rằng bọn họ là vệ sĩ mà Long Nhi mời tới đây này. Ta không có mặt mũi. Chúng ta biết à, tù nhân thì không được cười sao. Tù nhân thì không thể nói chuyện phiếm sao? Tù nhân phải nên làm gì? Cẩu Long mỉm cười, sau đó nói lời áy náy, không có ý tứ, chuyện này chúng ta vẫn là lần đầu tiên làm tù nhân, không có kinh nghiệm, lần sau chắc chắn sẽ chú ý hơn. Lão giả thần Long nhất tộc này ra mặt run lên, mơ hồ cảm thấy có chút uất ức, rồi lại không biết vấn đề xảy ra chỗ nào, chỉ có thể buồn bực mà đi. Hắn phát cáu trong lòng, hừ, chờ xem. Chờ chúng ta áp giải các ngươi đi, các ngươi sẽ biết cái gì gọi là tù nhân. Hy vọng khi đó các ngươi còn cười được. Đội ngũ tiếp tục đi về phía trước. Bên trong chiến trường viễn cổ có rất nhiều thứ cũng bắt đầu lộ ra trước mắt mọi người. Một cỗ khí tức tang thương dày đặc bắt đầu nổi lên. Không khí càng ngày càng trở nên nặng nề. Cũng đã không còn người đi quản đám người Long Nhi. Trời ạ, một cái chiến mâu thật là đáng sợ. Rõ ràng đã loang lổ vết gì nhưng vẫn khiến cho ta cảm thấy quả tim đập loạn. Trước vạn cổ, chắc chắn đã chém giết qua vô số cường giả. Nhìn bên kia, đó chắc chắn là thi hài của Long tộc ta. Thế mà bị người chém làm tám đoạn. Đó là xương cốt gì, trải qua năm tháng vạn cổ ăn mòn thế mà linh vận còn lập lòe. Thật kỳ quái, phàm là tiên thiên chí bảo, vốn không nên sợ năm tháng xoay vần, làm sao lại biến thành dáng vẻ này, đến cùng là lực lượng gì khiến bọn chúng mất đi hào quang. Trong đội ngũ thi thoảng truyền tới tiếng kinh hô, kinh hãi bởi sự đáng sợ của đại kiếp vạn cổ, đồng thời lại có những lời nghi ngờ không thôi truyền tới, suy đoán liên tục. Đột nhiên, có người hoảng sợ nói, mọi người cẩn thận. Đã thấy. Khi đi sâu vào hơn, bên trong không trung bắt đầu hiển hiện năng lượng thể, nhưng năng lượng thể này chỉ truyền nhận chiến ý mà không có thần trí, đánh về phía mọi người. Lão giả thần Long nhất tộc khinh thường nói, chẳng qua chỉ là chấp niệm do chiến ý huyễn hóa mà thành thôi, mọi người cùng nhau đánh lùi bọn chúng. Lúc đầu, những năng lượng thể này đều giải quyết dễ dàng, cho nên mọi người đều không có để ở trong lòng, chỉ có điều, càng đi vào sâu bên trong, thế công của năng lượng thể càng ngày càng mạnh, dần dần bắt đầu có áp lực. Có tiếng đau thương căm giận truyền tới, Long Mã nhất tộc ta một mực đứng ở rìa ngoài, tổn thất nặng nề nhất, không thể tái chiến. Dực Long nhất tộc đẩy lên. Một lát sau, lời nói của Dực Long nhất tộc truyền tới, nên đổi tộc. Phong Long nhất tộc lên chống đỡ, đi đầu công kích. Các Long tộc thay nhau ra trận, mỗi một chủng tộc đều có không ít tổn thất, chỉ có đám người Long Nhi thì không ra chút sức lực nào, một đường bình tĩnh mà đi sâu vào trong. Cuối cùng, bọn họ thấy được thi hài Long cốt kia. Đây chính là tiên tổ Long tộc kêu gọi chúng ta tới. Thật là lợi hại, ta có thể cảm nhận được, bên trong thi, hài này vẫn ẩn chứa Long uy. Bộ Long cốt này có tác dụng lớn đối với Long tộc. Nếu như dung nhập vào thân Long, có thể khiến cho nhục thân tiến thêm một bước. Khác với những Long tộc khác, ba lão giả của thần Long nhất tộc đều không hứng thú lắm đối với Long cốt này, lấy tu vi của bọn hắn, tự nhiên không thèm để ý tới cái thứ cặn bã này. Bọn họ quan tâm nhiều hơn chính là truyền thừa trong chiến trường. Trong chiến trường đại năng chiến tử chắc chắn sẽ có bộ phận để lại truyền thừa hoặc là tạo hóa trước khi chết, đạt được sẽ có lợi ích to lớn. Đều yên tĩnh lại chút. chúng ta đều nhận được lời cầu cứu của tiên tổ Long tộc, cho nên ở bên trong chiến trường viễn cổ này chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra, rất có khả năng có người nhanh chân đến trước. Lão giả thần long trầm giọng mở miệng, mọi người bắt đầu tìm kiếm khắp nơi trên chiến trường. Điều kỳ quái là nơi này ở chỗ sâu nhất của chiến trường, đằng trước bị chặn lại bởi một màu đen lớn không nhìn thấy bờ, thế mà không có một cỗ năng lượng thể nào hiện ra. Nhưng vào lúc này, một con sóng ba động từ xa chuyển đến, dọc theo thượng nguồn sông lớn mà tới. Căn bản không cần nhiều lời, sắc mặt mọi người lập tức hiện vẻ ngưng trọng, như ong vỡ tổ lao về phía chỗ xuất hiện ba động. Giết cổ tộc, bảo vệ hỗn độn, lấy thân thể ta trấn áp đại kiếp. Giết cổ tộc, bảo vệ hỗn độn, lấy thân thể ta trấn áp đại kiếp. Đông đảo năng lượng thể lăng không đứng ở trên không trung, bọn chúng chính là năng lượng thể chỗ sâu trong chiến trường này, thế mà lại tập trung lại với nhau giao chiến với người. Có các loại yêu thú, có tướng quân người mặc áo giáp, cũng có thư sinh mặc bộ trường sam, còn có thần nữ dáng người như ngọc, đều là chiến ý ngút trời, tiếng kêu giết ầm trời. Chung quanh bọn họ, quang mang hùng dũng như sóng nước, sát ý dẫn động vạn cổ, huyết quang ngút trời. Mà đối thủ của bọn họ chính là cổ chiến và một đám năng lượng thể của cổ tộc. Bởi vì cổ chiến tới, năng lượng và chiến ý vốn yên lặng trong chiến trường tất cả đều được đánh thức, hình thành năng lượng thể, tự động chiến với nhau. Ha ha, khi còn sống các ngươi đã thua bởi cổ tộc ta, chứ đừng nói là khi đã chết rồi. Cổ chiến cười ha ha, tay hắn cầm phệ thiên thần tượng, lực lượng quanh người hùng dũng như sóng nước, khí tức cường đại tới ngay cả chính hắn cũng không áp chế nổi, bắt đầu tràn lan mà ra, biến thành gió lốc, làm cho quần áo của hắn bay phấp phới. Thông qua phệ thiên thần tượng, hắn đã hấp thu rất nhiều năng lượng thể, lực lượng trong cơ thể đã viên mãn, hắn chuẩn bị tiếp tục nuốt xuống, dùng sức mạnh để phá bỏ xiềng xích dẫn đến đại đạo. Chiến trường viễn cổ này quả thực chính là bí cảnh kinh thiên vì cổ chiến, ta mà ra đời. Hóa ra ta là con trai của khí vận, bố cục chính là chuẩn bị để trợ giúp ta thành tựu đại đạo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trên mặt cổ chiến hiện vẻ kích động, nhịn không được mà cười to lên, sau đó dẫn động phệ thiên thần tượng phun ra nuốt vào vô số sợi tơ. Năng lượng thể của sinh linh trong hỗn độn và năng lượng thể cổ tộc đang chiến đấu kịch liệt với nhau, đột nhiên bị sợi tơ kia tập kích. Không cách nào tránh né thì chỉ có thể bị cổ chiến hút lực lượng. Cùng vào lúc này, thần long nhất tộc dẫn theo mọi người hỏa tốc mà tới, trông thấy cảnh tượng như thế này thì lập tức biến sắc, lạnh lẽo nói, dừng tay. Cổ chiến khẽ chau mày, nhìn lướt qua mọi người, sau đó thì lộ ra thần sắc xem thường, cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi mà cũng dám tới phá rối. Lão giả thần long nhất tộc lãnh khốc nói, thần long nhật tộc đệ nhất long trong hỗn độn ở đây, người cổ tộc ai ai cũng có thể tiêu diệt. Bọn họ trông thấy đám năng lượng thể kia thì trong nội tâm không thể không kích động. Có thể cảm nhận được rõ ràng, năng lượng thể nơi sâu nhất này so với năng lượng thể bên ngoài kia thì có sự khác biệt, bọn họ giống như còn bảo lưu lại một chút linh trí khi còn sống. Điều này đại biểu cho cái gì? Điều này đại biểu rất có thể có truyền thừa để lại cho đám người mình. Nhìn thấy những năng lượng thể kia sắp bị cổ chiến hút, bọn họ tự nhiên phải dốc sức ngăn cản, đồng thời trong lòng nổi lên một tia tâm tình. Có một tên lão giả của Long tộc mở miệng nói, ngươi chỉ có một người, còn không nhanh nhanh buông vũ khí xuống, thúc thủ chịu trói. Đôi mắt những năng lượng thể sinh linh hỗn độn kia sáng rõ, hiện lên vẻ vui mừng, càng là có một cái bóng mở cự long quát lớn, không hổ là hậu nhân của long tộc ta, tới hay lắm. Chúng ta cùng nhau giết chết cổ tộc. Tiên tổ, đó là tự nhiên, chúng ta tới là để cứu ngài. Thần long nhất tộc vung tay lên, ngay lập tức, tất cả long tộc cùng nhau xông về phía cổ chiến, thanh thế to lớn. Thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Cổ chiến cười lạnh. Nếu như lúc trước, đối mặt với nhiều cao thủ như vậy thì hắn còn sẽ kiêng kỵ một chút, nhưng là bây giờ, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, trong cơ thể còn có rất nhiều lực lượng dư thừa không, biết nên dùng như thế nào, tự nhiên không sợ long tộc liên thủ xông tới. Hắn đưa tay, một thanh đại đao màu xanh lập tức xuất hiện ở trong tay, sau đó thì chạm thẳng về phía long tộc. Ô ô ô, đại đao chạm diệt không gian, phát ra tiếng gào thét, giống như sở hữu lực lượng không cách nào lường được, dẫn tới thiên địa đều sợ. Đối mặt với một đao này, tất cả long tộc trong lòng đều cuồng loạn lên, tê cả da đầu. Đây là đao gì? Tại sao ta nhìn thấy nó thế mà lại sinh ra một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía? Đao này tỏa ra khí tức làm cho người sợ hãi, mà còn đủ để áp chế lực lượng của chúng ta. Mọi người cùng nhau gọi pháp bảo ra, chắc chắn có thể áp chế hắn. Lấy ba lão giả của thần long nhất tộc làm đầu, pháp lực của các long tộc khác đều cùng nhau phun trào về phía cổ chiến, hào quang rực trời. Gần như chọc mắt người mở không ra, thiên địa cũng đang rung động. Đao mang màu xanh của cổ chiến giống như tấm màn che trời, va chạm vào pháp lực của long tộc, quang mang cuốn vào nhau. Một lát sau, đao mang màu xanh đột nhiên trở nên nồng đậm, thẳng tay chạm diệt pháp lực của mọi người. Thân thể một đám long tộc đều run lên, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin được. con kiến dù đi thành đoàn thì chung quy vẫn chỉ là con kiến. Cổ Chiến nở ra nụ cười lạnh lùng, nói với mọi người, thanh đao này của ta là mượn nhờ cơ hội đại kiếp lần trước mà luyện thành đạo khí. Nó lấy sinh cơ của vô số sinh linh hỗn độn làm dẫn, càng là hấp thu lực lượng bản nguyên của hơn trăm cái tiểu thế giới, sinh ra đã có tác dụng khắc chế đối với sinh linh trong hỗn độn. Đây là đại đạo đặc biệt nhằm vào sinh linh trong hỗn độn. Giết các ngươi làm ít công to. Hỗn đản. Năng lượng thể sinh linh trong hỗn độn lập tức nổi giận, lực lượng toàn thân tuôn trào, muốn không chết không thôi với cổ tộc. Chỉ có điều, bọn họ bị năng lượng thể bên cổ tộc cuốn lấy, đều bị phệ thiên thần tượng trấn áp, căn bản không tạo ra nổi bao nhiêu sóng lớn. Năng lượng thể cự long gào thét, hậu nhân long tộc, theo ta cùng nhau giết cổ tộc, bảo vệ hỗn độn, thề sống chết trấn áp đại kiếp. Tất cả năng lượng thể gào thét, giống như đại kiếp trước vạn cổ, hung hãn không sợ chết, tử chiến tới cùng. Một bầu không khí bo trắng tràn lan ra, chính là cỗ tinh thần này mới có thể để cho hỗn độn, ở sau khi trải qua đại kiếp đều có thể dục hòa trùng sinh, sáng tạo ra huy hoàng cao hơn, chỉ cần cỗ tinh thần này kéo dài thì như vậy cuối cùng cũng sẽ có một ngày có thể trấn áp đại kiếp. Tử chiến đến cùng. Giết giết giết. Đôi mắt của một đám long tộc lập tức đỏ lên, cũng gào thét theo, thi triển ra lực lượng mạnh nhất lao về phía Cổ Chiến. Đều đi chết đi. Cổ Chiến đôi mắt lãnh đạm, giơ đại đao lên. Lại vào lúc này, xuất hiện biến đổi. Ba tên lão giả của thần long nhất tộc đột nhiên nổi lên, thi triển ra thần thông, càn quét xung quanh, trong nháy mắt đã mạt sát hết tất cả long tộc khác. Lão giả thần long nhất tộc cung kính nói với Cổ Chiến, cổ tộc đại nhân, thần long nhất tộc ta nguyện ý đầu nhập vào các ngươi, hơn nữa có thể làm tọa kỵ cho các ngươi, chỉ cầu thả chúng ta một con đường sống. Vừa nói trên mặt còn nở ra nụ cười nịnh nọt. Biến cố lần này xuất hiện quá nhanh quá đột ngột, ở đây không có người nào phản ứng kịp, mà ngay cả Cổ Chiến cũng sửng sốt một lát. Ha ha, ha ha. Cổ Chiến nhìn vào thần long nhất tộc, nụ cười trên mặt liên tục khuếch đại, cuối cùng phát ra nụ cười mỉa mai, rất đắc ý, rất có tính trêu tức. Thần long nhật tộc đệ nhất long trong hỗn độn. Ha ha. Cổ Chiến nhìn vào năng lượng thể cự long kia, cười nói, đây chính là một mạch xuất sắc nhất của long tộc ngươi sao? Hiện tại ngươi cũng nhìn thấy rồi, sau này chính là tọa kỵ của cổ tộc ta. Giống. Bóng mờ cự long kia phát ra một tiếng gào thét to lớn, lộ ra sự bi ai và phẫn nộ vô tận, thân long rung động, run rẩy không thôi. Nếu không phải nó là năng lượng thể, chỉ sợ lúc này có lẽ nó sẽ bị nhồi máu cơ tim. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Giọng nói của bóng mờ cự long cuộn trào, kinh thiên động địa, nhìn chằm chằm vào thần long nhất tộc, cuồng nộ nói, các ngươi là nỗi sỉ nhục của long tộc, chết đi cho ta. Chết! Uy áp ngập trời của nó tuôn về phía thần long nhất tộc, bộc phát ra lực lượng trước nay chưa từng có đánh về phía thần long nhất tộc. Có điều, Cổ Chiến cũng bước ra một bước, phệ thiên thần tượng bộc phát ra ánh sáng, một trưởng vỗ xuống, chấn áp bóng mờ cự long. Khẽ cười nói, không nên nổi giận, long tộc của ngươi cũng có người thức thời, ngươi hẳn là nên cảm thấy cao hứng vì đó mới đúng. Những năng lượng thể khác cũng bắt đầu gào thét, đồng loạt để mắt tới thần long nhất tộc. Phản đồ tham sống sợ chết, chết đi cho ta. Sự sỉ nhục của hỗn độn khiến cho người ta phải buồn nôn. Giết bọn hắn, giết bọn hắn. Bọn họ chinh chiến cả đời, từ trước tới nay thẳng tiến không lùi, đều là những nhân vật thiên kiêu, không chết không thôi với cổ tộc. Cực kỳ thống hận chính là những tên phản đồ, lúc này tức giận tới năng lượng cuộn, trào, hận không thể giết cho thống khoái. Chỉ có điều, tự nhiên bị cổ tộc trấn áp. Các ngươi chớ có trách ta, chuyện biết rõ chắc chắn phải chết thế mà còn đi làm, chỉ có đồ ngu mới như vậy. Lão giả thần long nhất tộc mở miệng nói rất thản nhiên, chẳng thấy áy náy chút nào. Ta nhổ vào, có nhiều thứ phải dùng tử vong để bảo vệ, các ngươi lại là long tộc ta muốn nôn. Ai, ngay cả ta con cẩu long này cũng cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, hôm nay nhất định phải thanh lý môn hộ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thanh lý môn hộ. Chỉ bằng các ngươi. Đột nhiên cẩu long đứng ra khiến tất cả mọi người sững sờ, nhất là thần long nhất tộc, còn tưởng rằng chính mình nghe nhầm, sau đó chính là một trận trào phúng. Lão đầu nhi, trước đó còn cảm thấy ngươi rất thức thời, hiện tại làm sao cao tuổi rồi còn muốn làm anh hùng? Các ngươi có phải nhầm rồi hay không? Xin hãy xem thân thể đang bị trói lại của các ngươi trước khi nói, các ngươi thế nhưng là tù nhân. Không có thực lực thì cũng đừng trang bức, sẽ chết người đấy. Có điều, năng lượng thể cự long kia thì hai mắt sáng tỏ, kích động nói, ha ha, nói rất hay. Ta biết mà, long tộc ta vẫn là có huyết tính. Thần long nhất tộc chẳng qua chỉ là nỗi sỉ nhục, từ nay về sau trục xuất ra khỏi hàng ngũ long tộc. Tiểu nữ oa và lão đầu này không tệ, dưới loại tình huống này còn dám đứng ra, sinh linh trong hỗn độn ta cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết. Hỗn độn chính là bởi vì có loại người này nên mới có hy vọng. Tiểu nữ oa long tộc này không tệ. Hy vọng phượng tộc ta cũng có thể có hậu nhân như thế đi. Được, được. Các ngươi yên tâm, chúng ta tuy rằng chỉ là năng lượng thể nhưng liều chết cũng sẽ bảo vệ các ngươi. Đông đảo năng lượng thể tất cả đều mở miệng. Vừa rồi, thần long nhất tộc đột nhiên phản bội, đây là một đòn nặng đối với sĩ khí. Những năng lượng thể này vì bảo vệ hỗn độn mà chiến, với mất mạng trong đại kiếp cho nên phần chấp niệm trong lòng kia có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên vừa rồi, lại gặp phải sự phản bội tới từ thần long nhất tộc cho nên, tâm tình của tất cả bọn hắn là có thể tưởng tượng được, thậm chí nghi ngờ hỗn độn bây giờ có phải là đã thay đổi rồi hay không, không còn hy vọng nữa. Cũng may Long Nhi và Cẩu Long đứng dậy kịp thời, để tâm trạng dao động của bọn hắn lấy lại bình thường. Long Nhi trợn tròn mắt lên, giòn tan nói, các vị tiền bối yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ tốt cho các ngươi. Ha ha, tốt, tốt. Năng lượng thể cự Long cười lên ha ha, cảm thấy rất vui mừng, sau này ngươi chính là tiểu công chúa của Long tộc ta. Một bên, lão giả thần Long nhất tộc thì lên tiếng cười nhạo nói, thật sự là vừa ngây thơ lại vừa buồn cười. Bảo vệ bọn hắn, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi có sở trường gì? Một đám cặn bã, chính mình còn bị trói, thật không biết là nghĩ như thế nào. Lão giả thần long nhất tộc đột nhiên cười một tiếng, quay người mở miệng nịnh nọt với cổ chiến, cổ tộc đại nhân, tiểu nữ oa này thật không đơn giản, nàng ta có thể nói là tương lai của long tộc. Trên người có máu của thần long hỗn độn, tương lai rất có thể sẽ trưởng thành chí tôn của long tộc, là đại địch của cổ tộc A, nhất định phải loại bỏ nàng ta khi còn yếu. Cái gì? Trên người nàng có huyết mạch thần long hỗn độn. Thân thể của năng lượng thể cự long rung động điên cuồng, ánh mắt nhìn về phía Long Nhi, nhìn chòm chọc vào. Một lát sau, nó run rẩy càng ngày càng lợi hại, kích động tới vẻ mặt đều vặn vẹo, quát ầm lên, là máu của thần long hỗn độn, nàng ta có khả năng trở thành chí tôn, là tương lai của long tộc ta. Ha ha, đáng tiếc tương lai sắp vỡ tan tành. Cổ chiến cười lạnh thành tiếng, đôi mắt sắc bén như đao, mở miệng nói, biểu hiện của thần long nhất tộc rất tốt, thế mà dâng cho ta lễ lớn như thế, vậy ta đáp ứng ngươi làm tọa kỵ của ta. Đa tạ cổ tộc đại nhân. Người của thần long nhất tộc vui mừng, lập tức hành lễ, không đúng, là đa tạ chủ nhân. Cổ chiến tràn ngập sát cơ nói, tiếp theo, các ngươi đi giết chết tiểu nữ oa kia đi. Tuân mệnh. Người của thần long nhất tộc nhìn về phía Long Nhi, mặt mũi đầy vẻ dữ tợn. Ai dám? Dừng tay cho ta. Thả tiểu nữ oa kia ra, có dũng khí thì tới chỗ ta. Thần long nhất tộc, các ngươi là tội nhân của long tộc. Những năng lượng thể kia lập tức cuống lên, gào thét không ngừng. Lực lượng trên người bạo loạn điên cuồng, bộc phát ra lực lượng trước nay chưa từng có. Cổ chiến lạnh lùng giơ tay lên, chấn áp cho ta. Năng lượng thể cổ tộc cười lớn xuất thủ, để sinh linh hỗn độn đầy tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Người của thần long nhất tộc chậm rãi tới gần, chế giễu nói, tiểu nữ oa, còn có di ngôn gì không? Không có. Long Nhi cười hì hì một tiếng, đại hắc cẩu, cứu ta. Đại hắc lập tức tỉnh táo tinh thần, cuối cùng có thể động thủ rồi sao? Nó nhìn thoáng qua dây thừng trói trên người mình, như đang nhìn vào một món đồ chơi, sau đó miệng chó táp một cái, cắn dây thừng rồi hút một cái. Dây thừng trói chặt, mọi người giống như mì sợi bị nó hút vào trong bụng, sau đó chậm rãi cất bước đi lên phía trước, hờ hứng nhìn vào đám người thần long nhất tộc. Thần long nhất tộc lập tức bị các động tác vừa rồi của đại hắc làm cho choáng váng, trên mặt đều hiện ra vẻ khó có thể tin nổi. Con chó trụi lông này có thể ăn dây thừng của chúng ta. Ta đã hiểu. Bọn họ trước đó căn bản chính là giả vờ. Thật ra thì cũng không có bị chúng ta bắt lấy. Đám người này không bình thường, mọi người cẩn thận. Động thủ, thử sâu cạn của bọn họ một chút. Ba tên lão giả của thần long nhất tộc nhướng mày, thu hồi lại sự khinh thường, đồng loạt công kích về phía đại hắc. Đối mặt với thế công, đại hắc nhe răng ra, chậm rãi giơ chân chó lên đánh về phía thần long nhất tộc mà đi. Ầm ầm. Theo chân chó của đại hắc giơ lên, một cái bóng chân chó hiển hiện lên, dẫn động linh vực vô tận, quét ngang qua không trung mà tới. Thần long ám viêm thổ tức. Ba tên lão giả của thần long nhất tộc cảm nhận được áp lực, sắc mặt ngưng trọng, dẫn đầu hiện ra nguyên hình, há mồm phun ra liệt viêm đen như mực. Đằng sau bọn hắn, một đám thần long nhất tộc tự nhiên là đi sát theo đằng sau. Trong một chớp mắt, liệt viêm màu đen tụ hợp lại, như là đại dương màu đen, cuộn trào cuồn cuộn, từ xa nhìn lại giống như một mảnh trời xanh màu đen, dạp trời kín đất. Đây là thần viêm đặc hữu của thần long nhất tộc, ẩn chứa lực lượng hủy diệt rồi lại sinh sôi không ngừng, đủ để tiêu hủy một phương tiểu thế giới. Chân chó đại hắc và hắc viêm va chạm vào nhau, giống như một bức tường vô cùng to lớn mang theo uy thế không thể đỡ. Trong quá trình xung kích với hắc viêm gió bão cường đại càng là phá vỡ hắc viêm, thổi tới chia năm xẻ bảy. Sau đó một đường liên tục, chấn áp thẳng về phía thần long nhất tộc. Toàn bộ thần long nhất tộc, thân thể đều run lên, như là lục bình không dễ. Một tên rồi lại một tên bay vút lên không trung, bị đại hắc đánh bay ra ngoài. Một con chó thế mà chấn áp được công kích mà bọn họ liên thủ với nhau. Thật mạnh, con chó kia thế mà lại mạnh như vậy. Quá kinh khủng, nó căn bản không phải thần long nhất tộc chúng ta là có thể đối phó. Móa nó, sớm biết bọn họ mạnh như vậy, chúng ta còn đầu nhập vào cổ tộc làm cái gì? Cổ tộc đại nhân, cứu mạng. Người của thần long nhất tộc kinh hãi tới cực điểm, trên người đều mang theo thương thế không nhẹ, chỉ có thể trông cậy vào người của cổ tộc. Đồng thời, nội tâm của bọn hắn co quắp một trận, tuyệt đối không nghĩ tới còn tồn tại một đống người giả heo ăn thịt hổ như vậy, đám người mình không phải đứng sai đội hình rồi chứ. Chó trụi lông, ta dường như nghĩ tới. Bên trong đôi mắt của cổ chiến đột nhiên lộ vẻ suy tư, các ngươi có phải là từ thần vực mà tới không, cổ minh chính là bị các ngươi giết chết đi. Hắn từng nghe cổ ngọc nhắc tới chuyện này, mà lại là trọng điểm của lần nhắc đó, nói những tồn tại này rất quỷ dị và đáng sợ, khiến cho chuyện mà giới minh và cổ tộc làm thất bại trong gang tấc. Đại Hắc thuận miệng nói, cổ minh, không biết, tuy nhiên cổ tộc quả thực từng giết. Quân quân đạo nhân thì cười lạnh, mở miệng nói, ha ha, không nói cổ minh, chính là cổ tộc vừa mới tiến về thần vực cũng đều đã toàn quân bị diệt. Đám người cổ ngọc cũng đã chết. Cổ chiến khẽ chau mày, bên trong đôi mắt lóe ra hàn mang, xem ra bên trong thần vực thật đang nổi lên âm mưu nhằm vào cổ tộc ta rồi, có điều, chẳng qua chỉ là uống phí sức lực mà thôi, hôm nay trước hết giết các ngươi đi. Dứt lời, hắn giơ cao đồ đao trong tay lên, chạm thẳng xuống Đại Hắc. Mọi người cùng nhau, giết. Cho rằng từng ấy người là có thể lật bàn sao. Đại kiếp thì cổ tộc ta là sân nhà, chiến trường này cũng là sân nhà của cổ tộc ta, các ngươi đã định sẵn sẽ bị trấn áp. Năng lượng thể của cổ tộc cũng là lập tức bạo động, sát ý sôi trào, đánh thẳng về phía đám người Long Nhi. Người của thần Long nhất tộc hít sâu một hơi, bình phục chút thương thế của mình, cũng là theo đó mà hét lên một tiếng, xông vào chiến trường. Những năng lượng thể là sinh linh trong hỗn độn kia thì thi nhau vui mừng, kích động tới tột đỉnh. Ha ha, có thể xoay chuyển, bước ngoặt lớn. Hóa ra bọn họ đều là cao thủ thâm tàng bất lộ, thiên phù hộ long tộc ta. Không nghĩ tới trải qua năm tháng vạn cổ, trong hỗn độn không chỉ dựng dục ra huyết mạch thần long hỗn độn, thế mà còn sản sinh ra một con thổ cẩu thần kỳ như vậy, thật là khó lường. Lai lịch đám người này bất phàm, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Thời điểm phản kích tới, mọi người theo ta xông lên. Giết cổ tộc, bảo vệ hỗn độn. Tiêu Thừa Phong tay đã nắm lấy trường kiếm xông vào trong đám năng lượng thể của cổ tộc, kích động quát lớn lên, đều tránh ra, để cho ta tới giết cho đã nghiền. Kiếm khí trùng trùng điệp điệp lập tức kéo cửu hận xung quanh tới. Thân thể cự linh thần lập tức biến lớn, trong tay cầm cự phủ, đồng dạng chém về phía một đám người, cao giọng quát, tới tới tới, chúng ta tới so tài một chút xem ai chém được nhiều hơn. Nhị lang thần trong tay cầm, tam tiên lưỡng nhận đao, cười ngạo nghễ. Ha ha, cự linh thần có phải ngươi đang cảm thấy mình nổi bật không? Ngươi lại muốn so với ta? Các vị thúc thúc, đừng giết loạn a, tất cả phải để lại cho ta nữa. Niếp Niếp một tay nắm lấy một tên năng lượng thể của cổ tộc, trên hai tay có vòng xoáy màu đen luân chuyển, giống như một cái lỗ đen, ẩn chứa lực hút cực mạnh. Hai tên năng lượng thể cổ tộc sợ hãi nhìn vào Niếp Niếp, cảm nhận lực lượng của mình đang nhanh chóng rời xa mình. Tại sao có thể như vậy? Nàng ta làm sao cũng có năng lực hút năng lượng? Không. Các ngươi mới là đồ ăn của cổ tộc ta, đây là năng lực của cổ tộc ta, ngươi không thể trực tiếp hấp thu năng lượng từ trên người chúng ta mới đúng. Bọn họ không muốn tin tưởng sự thật này. Ta nhổ vào. Các ngươi mới là đồ ăn của bản cô nương. Niếp Niếp lập tức mở miệng, vận chuyển thôn thiên ma công, con ngươi đều biến thành màu đen nhánh, trong nháy mắt hấp thu hai tên năng lượng thể cổ tộc. Oa, năng lượng thật không ít. Niếp Niếp mỉm cười, hai mắt sáng lên nhìn vào những năng lượng thể cổ tộc khác ở xung quanh giống như đang nhìn đồ ăn vậy. Tiêu Thừa Phong cười ha ha, ha ha, làm tốt, cũng nên cho bọn chúng nếm thử tư vị làm đồ ăn. Tới tới tới, Niếp Niếp cô nương, đón lấy những thức ăn này. Cự linh thần hét lớn một tiếng, cư phủ trong tay quét ngang mà ra, lực lượng cường đại mạnh như thế chẻ tre, lập tức cuốn lấy năm tên năng lượng thể cổ tộc lên, bay ngược về phía Niếp Niếp. Được rồi. Niếp Niếp mỉm cười, đưa tay bấm một cái pháp quyết, lấy nàng làm trung tâm, lập tức ngưng tụ thành một cái lỗ đen, thôn tính thiên địa. Lỗ đen này có lực lượng hút cực kỳ mạnh mẽ, tất cả lực lượng trong thiên địa bao gồm cả pháp tắc, đều bị hố đen hấp thu mà lao đi. Mà ngay cả năng lượng thể cổ tộc xung quanh đều muốn dựa vào lực lượng chính mình, để ngăn cản cỗ lực lượng hút này, ai có thực lực không đủ đều sẽ bị lực lượng hút trực tiếp hút vào. Lợi hại a, đây chính là thôn thiên ma công sao. Không hổ là được sáng tạo ra dưới sự chỉ điểm của cao nhân. Đám người nhị lang thần đều chấn kinh và hâm mộ. Bọn họ từng nghe nói tên tuổi, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Niếp Niếp sử dụng thôn thiên ma công như vậy, quả thực quá nghịch thiên, khó trách cao nhân còn dặn đi dặn lại, bảo Niếp Niếp chú ý bảo trì bản tâm, không được sử dụng một cách tùy ý. Đi theo cao nhân, được cao nhân chỉ điểm đúng là không giống a. Nội tâm mọi người đều cảm thấy chua chua. Hừ, Long Nhi thì che miệng lại, có chút bất an, cứ tiếp tục như vậy thì tu vi của Niếp Niếp, tỷ tỷ chẳng mấy chốc sẽ vượt qua ta. Tay nàng nắm lấy cái muỗng, động tác như vẩy nước, vẩy ra xung quanh. Nước bên trong cái muỗng lập tức bao trùm xung quanh, biến thành lồng giam sóng nước, nhốt năng lượng thể cổ tộc vào trong đó. Sau đó được Long Nhi ném từng cái vào trong lỗ đen mà Niếp Niếp ngưng tụ ra. Bọn họ sở dĩ dễ dàng như vậy là bởi vì bọn họ đối phó đều là đối thủ dưới cảnh giới thiên đạo. Một bên khác, Đại Hắc và Cổ Chiến đánh nhau, lại có thể đánh tối có đi có lại, để Cổ Chiến rung động một lần, thậm chí còn rơi vào trạng thái nghi ngờ cuộc sống. Quá mạnh, con chó trụi lông này còn mạnh hơn rất nhiều so với những gì Cổ Ngọc miêu tả. Nếu như lần trước nó không ẩn giấu thực lực vậy ở trong thời gian ngắn như thế, tu vi của nó tăng trưởng cũng quá nhanh đi. Phải biết, thực lực của Cổ Chiến vốn là ở trong hàng ngũ cường giả của cảnh giới thiên đạo, lại ở trong chiến trường hấp thu rất nhiều năng lượng thể, thực lực tiến thêm một bước, đã là thiên đạo viên mãn, vậy mà cũng không thể áp chế Đại Hắc. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Quân Quân đạo nhân và Nữ Oa thì đều đánh nhau với năng lượng thể cảnh giới thiên đạo của cổ tộc. Về phần Cẩu Long, vẫn là bộ dáng vẻ tuổi già sức yếu, thân thể còng lưng, như là một lão già đã nửa chân bước vào quan tài, yếu ớt đứng ở trên trận. Ba tên lão giả thần long tạo nên trận thế hình tam giác vây quanh Cẩu Long, đều nở ra nụ cười lạnh không có ý tốt. Con chó kia chúng ta không đối phó được, ta không tin lão đầu này chúng ta cũng không đối phó nổi. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Thân hình ba lão giả lóe lên, pháp lực cuộn trào quanh thân, uy áp cuồn cuộn, cùng nhau xông về phía Cẩu Long. Tuy nhiên, ngay khi bọn hắn tiếp cận Cẩu Long, ba ba ba, ba tiếng bạt tai thanh thúy gần như cùng lúc vang lên. Thân ảnh ba lão giả kia lấy tốc độ nhanh hơn lúc lao tới mà bay rớt ra ngoài, dọc đường bay còn phun tung tóe máu tươi, răng bay múa trong không trung, nửa khuôn mặt đều bị vả tới hiện ấn tay. Bọn họ ngã trên mặt đất, mờ mịt nhìn vào Cẩu Long, đã thấy hắn thế mà vẫn duy trì dáng vẻ mới vừa rồi, giống như động cũng không động. Lập tức, bọn họ tâm can loạn chiến, tay chân phát lạnh thật lạnh. Tấm sắt, lão nhân này mới là tấm sắt cứng. Thậm chí cũng không nhìn thấy được rõ ràng hắn là xuất thủ làm sao, chúng ta đã bay ra ngoài. Ba lão giả thần long nhất tộc bị dọa tới thân thể run rẩy, một trận buồn đái, không dám nhìn vào Cẩu Long mà là chật vật chạy như điên về phía Cổ Chiến. Cổ tộc đại nhân, cứu mạng. Lão giả kia mới là kinh khủng nhất. Cổ Chiến đang giao thủ với Đại Hắc, cũng là càng đánh càng đau đầu, nhìn vào dáng vẻ lão giả thần long, lại nhìn về phía tình hình chiến đấu trên chiến trường, nội tâm lập tức lộp bộp. Đúng vào lúc này, một tên năng lượng thể cổ tộc nhanh chóng rời khỏi chiến trường, lao thẳng tới một chỗ mà đi. Vừa chạy vừa kêu, Cổ Chiến, mau bỏ lui đi, đi theo ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rút lui, mau rút lui. Đám người này có chỗ kỳ lạ, không thể chống lại. Hắc thủ, bọn họ chắc chắn có hắc thủ ẩn giấu trong hỗn độn, nhanh đi mời chí tôn của cổ tộc. Năng lượng thể cổ tộc đều thay đổi sắc mặt, cùng nhau dọc theo con sông lớn, chạy về phía thượng du mà đi. Chạy, chạy mau. Đám người của thần long nhất tộc cũng là dốc hết sức chạy như điên, sợ rơi vào sau cùng. Ha ha, làm sao có thể để cho các ngươi chạy mất? Cẩu Long mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay vung lên, trong một chớp mắt, xung quanh thế mà sáng lên ánh sáng màu vàng óng. Những ánh sáng màu vàng óng này ngưng tụ thành một kết giới, giống như một cái lồng giam, phong tỏa vùng không gian này. Hắn mở miệng khe khẽ nói, Long Nhi, lão tổ sẽ dạy ngươi một chiêu, xông sáo giang hồ, gặp chuyện đừng hốt hoảng, trước tiên phải tìm đường ra cho chính mình, rồi tìm cơ hội phong tỏa đường lui của đối thủ thế mới tốt hơn một chút. Long Nhi vui vẻ gật đầu, ân, Long Nhi thụ giáo. Đám năng lượng thể cổ tộc kia thì hoảng hồn, thân thể của bọn hắn va chạm vào trên kết giới, nhộn nhạo lên từng đợt gợn sóng, trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào vượt qua. Đây là trận pháp gì, đến cùng là bày ra từ lúc nào? Đáng ghét a, đường lui của chúng ta thế mà bị phong tỏa. Thật gian trá, tiếp theo phải làm sao bây giờ? Bọn hắn tiến thối lưỡng nan, trong lúc nhất thời hoảng hốt lo sợ, cảm thấy tuyệt vọng. Về phần bên năng lượng thể của hỗn độn thì là thi nhau mừng rỡ, chiến ý lại cất cao lên lần nữa, tiếng cười to vang lên không ngừng. Cùng nhau phát thế công mãnh liệt về phía năng lượng thể của cổ tộc. Tốt, tốt, tốt. Dốc sức đánh đám rùa đen khốn kiếp cổ tộc kia, cảm giác này thực sự rất sung sướng. Khi còn sống không thể làm được, không nghĩ tới sau khi chết lại có thể làm được. Người của cổ tộc, các ngươi không nghĩ tới sẽ có hay hôm nay đi. Đám người này là nhân vật quan trọng trong đại kiếp nạn lần này sao? Quả thật không tệ, ta thừa nhận có phong thái của ta năm đó. Năng lượng thể cự long kia kích động đi tới bên người Long Nhi, cười nói, tiểu nữ oa, ngươi là con rồng có huyết mạch cao quý nhất, mà long tộc tạo ra trong vô số năm tháng qua, trên vai ngươi gánh vác tương lai của hỗn độn, chờ chúng ta một chút, chúng ta sẽ tặng cho ngươi một món lễ vật. Lễ vật? Đôi mắt Long Nhi sáng lên, liếm môi một cái mong đợi nói, có thể ăn không? Nàng ta đi theo Lý Niệm Phàm, đã trở thành một tiểu long nữ thích ăn hàng. Năng lượng thể cự long hơi sững sờ, sau đó cười nói, Ha ha, ăn, có thể ăn. Chiến đấu trực tiếp tiến vào trạng thái gay cấn, năng lượng thể sinh linh hỗn độn đều giết tới đỏ cả mắt, giết giết, giết cổ tộc. Ha ha, giết chúng ta thì có gì là tài ba, lần đại kiếp nạn này, cổ tộc ta chắc chắn sẽ tạo ra một trận tai họa lớn cho hỗn độn. Tới đi, tới giết đi à, ta liều mạng với các ngươi. Chí tôn cổ tộc, cứu mạng a, cứu mạng chúng ta. Năng lượng thể cổ tộc phát ra tiếng gào thét khác biệt, cũng không còn chạy trốn nữa, mà là bắt đầu nổi điên, liều mạng chiến đấu được ăn cả ngã về không. Chẳng mấy chốc thì đã bị diệt hơn phân nửa, thần long nhất tộc cũng bị tổn thất nặng nề, nội tâm âm thầm kêu khổ, tại sao lại chọn nhầm bên cơ chứ? Lại vào lúc này, sâu trong hỗn độn, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên đột ngột mọc lên từ mặt đất, như thể cự nhân ngủ say giờ mới tỉnh dậy, khiến cho thiên địa đều đang rung động. Khí tức kinh khủng này trong nháy mắt phong tỏa nơi này, uy áp ngập trời làm cho tất cả mọi người đều phải cuồng loạn trong lòng, thấy lạnh cả người tới từ sâu trong đáy lòng. Giọng nói lạnh lùng vang lên, như thể thiên lôi đánh xuống, cuộn trào loè loẹt trên trời cao, dám xuất thủ đối với cổ tộc ta, các ngươi thật to gan. Trong nháy mắt lời nói rơi xuống, uy áp như gió, chấn áp mà tới. Tạch tạch, lồng giam mà lão long tạo ra lập tức vỡ tan, ngay sau đó thì chôn vùi vào vô hình. Ầm. Sau đó năng lượng thể sinh linh trong hỗn độn, bao gồm đám người quân đạo nhân giống như bị một đòn mạnh, thân thể đều bay ngược ra ngoài, trong miệng còn phun ra máu tươi. Thiên địa thời gian, lực lượng cường đại cuộn trào, cuối cùng hội tụ ở vào trên ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Bọn họ đều là năng lượng thể của cổ tộc, chỉ có điều, đạo vận xung quanh họ đều đang hiển hóa lấy dị tượng trồng chất, đại đạo mạch lạc giống như ngưng thực chất cũng đang quay vòng, tất cả đều là nổi bật, ba cái năng lượng thể này đều có thân phận chí tôn. Bọn họ chính là chí tôn cổ tộc biến thành. Chí tôn. Chí tôn cứu mạng. Ha ha, chúng ta được cứu rồi, các ngươi xong. Cổ chiến cũng mừng rỡ, kéo lấy thân thể bị thương thế tranh thủ thời gian chạy, tới bên cạnh ba tên năng lượng thể chí tôn, cung kính nói, cổ chiến bái kiếm chí tôn đại nhân. Tam đại chí tôn thấy cổ chiến không phải năng lượng thể, mở miệng hỏi, ngươi đã xuất hiện, nói rõ khoảng cách lần đại kiếp nạn này đã không còn xa. Cổ chiến gật đầu nói, đúng vậy, ta cũng bởi vì một số tình huống đặc biệt mà được đánh thức. Xem như tiên phong, bây giờ xem ra, trong hỗn độn chỉ sợ đã xuất hiện biến cố vượt khỏi sự khống chế. Tam đại chí tôn hiếu kỳ nói, ồ, chuyện gì xảy ra? Cổ chiến nhìn lướt qua đám người quân đạo nhân, lập tức nghiêm túc kể lại một lần. Quả thực cổ quái, đáng tiếc hình thái dạng này của chúng ta bây giờ, lần đại kiếp nạn này lại không thể chen tay vào được. Một chí tôn cổ tộc trong đó thở dài, nói, có điều bọn hắn đã tới nơi này, chúng ta tiêu diệt bọn hắn đi vẫn là không khó. Theo lời nói của hắn rơi xuống, tất cả mọi người đều nghẹt thở, thật giống như hắn mở miệng thì đã phán quyết tử hình cho mọi người, lão thiên cũng không cứu nổi. Lại là chí tôn cổ tộc. Năng lượng thể sinh linh hỗn độn đều cảm thấy một trận tuyệt vọng, đáy lòng sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, đó là tồn tại căn bản không phải bọn họ là có khả năng ngăn cản. Đi, các ngươi đi mau. Năng lượng thể cự long đột nhiên đẩy long nhi ra, sau đó gào thét một tiếng, chủ động đánh về phía chí tôn của cổ tộc. Xông lên, vì muôn loài trong hỗn độn thà chết không lùi bước. Giết cổ tộc, chúng ta có gì phải sợ? Chúng ta vốn đã chết rồi, ha ha, dọa sao được chúng ta? Đi, các ngươi đi. Những năng lượng thể khác đều chấn động tinh thần. Họ đã vượt qua nỗi sợ hãi do đại đạo chí tôn mang tới. Nhìn chằm chằm vào áp lực vô tận, vượt khó tiến lên. Đại đạo chí tôn xem như không xuất thủ, quanh thân cũng sẽ có pháp tắc vô tận vườn quanh, hình thành vòng bảo vệ, có thể chấn áp tất cả kẻ địch. Những năng lượng thể này tiến vào gần đại đạo chí tôn, giống như là cát bụi trôi nổi trên biển rộng, bị gió mưa lay động. Bọn chúng cắn răng, muốn tranh thủ thời gian để cho đám người Long Nhi rời đi. Chạy sao? Thật không biết tự lượng sức mình. Một tên đại đạo chí tôn trong đó ra tay. Hắn đưa tay một cách tùy ý, sau đó đánh về phía mọi người. Ầm ầm, trời xanh sụp đổ xuống. Còn chưa rơi xuống đất, cả đại địa đã bắt đầu có khe nứt lan tràn ra. Đây là lực lượng vượt xa khỏi cảnh giới thiên đạo, hoàn toàn đã vượt qua. Là lực lượng tầng thứ khác, đủ để xóa bỏ hết thảy thế gian. Một khi trưởng phong rơi xuống sẽ giống như gió thổi ánh nến, đánh tan xác những năng lượng thể kia. Sắc mặt Đại Hắc và Cầu Long đều nhìn lên trời với vẻ mặt trang nghiêm, cơ bắp toàn thân được duỗi thẳng, cơ thể như chịu một sức nặng vô tận khiến mặt đất lún xuống từng lớp một. Quần cộc hộ thể, mai rùa hộ thể, bọn họ cùng lúc gầm lên dữ dội. Cầu Long giơ tay hất lên, một chiếc mai rùa màu xanh biếc theo đó phóng lớn, như là lá chắn che trời, bảo vệ ở trên đỉnh đầu của mọi người. Trên mông Đại Hắc, quần cộc da kia đột nhiên phát ra trận ánh sáng đen, sau đó rời khỏi cái mông của Đại Hắc, gió lạnh tuôn trào, phồng lớn thật nhanh, sau đó thì đặt trên mai rùa. Cả hai chồng lên nhau, đột nhiên trở thành một cái mai rùa màu xanh lá cây với quần da, phát ra ánh sáng xanh đen.

đám người Thiên Cung nhịn không được lo lắng nói, Cẩu đại gia, cẩn thận. Ha ha, chút tài mọn. Đại Hắc trong lòng đã có dự tính cười một tiếng, pháp lực cuộn trào quanh thân, tắm rửa lấy ánh sáng rực rỡ, lấy cái mông chủ động nghênh hướng về phía công kích của Long tộc. Lốp bốp, trong một cái chớp mắt, gió nổi mây phun, hỏa diễm, hàn băng, lôi đình, gió lốc các loại lực lượng kinh khủng thay nhau nổ tung ở trên Đại Hắc, từ bên ngoài nhìn vào là có thể thấy được cái mông của Đại Hắc đang biến đổi màu sắc liên tục, càng là có trọng trùy cùng trường thương các loại chí bảo, tất cả đều đánh vào trên mông đít của Đại Hắc, không nhìn thì thôi, đã nhìn thì nhìn tới giật nảy cả mình. Tuy nhiên, đối mông với trận thế khủng bố như thế, cái mông kia thế mà vẫn như cũ lù lù bất động, ngay cả run rẩy cũng không run rẩy chút nào, nhẹ nhàng ngồi xuống đã trấn áp tất cả mọi thế công. Điều này sao có thể? Nó thật chỉ mượn sức một mình mà chặn lại công kích của chúng ta. Tộc trưởng thần long nhất tộc thế nhưng là cũng tự mình xuất thủ, làm sao mà nó lại chẳng có việc gì, chẳng lẽ con chó này là đại đạo chí tôn sao? Là chiếc quần cộc kia, chắc chắn là chiếc quần cộc kia, đây là một loại quần cộc hệ phòng cấp bậc đại đạo. Đến cùng là đản sinh ra như thế nào? Cái mông kia thật là khủng khiếp, quần cộc thật nghịch thiên. Tất cả mọi người, tất cả đều kinh hãi muốn chết, một đám long tộc càng là kinh sợ hơn, tam quan nổ tung, cảm thấy một trận bất lực. Tộc trưởng thần long nhất tộc bình tĩnh mở miệng, đừng hốt hoảng, chỉ là phòng ngự mà thôi, chúng ta muốn đi thì bọn họ cũng không giữ được chúng ta. Mọi người nhanh rút lui theo ta. Thế cục lần này đối với long tộc mà nói thì đã rơi vào cục diện bất lợi, chỉ có thể tạm thời rời đi, sau này mưu tính dần dần. Tuy nhiên, rõ ràng là hắn đang suy nghĩ quá nhiều rồi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi cho rằng nơi này là nơi nào? Chính thức để cho các ngươi chứng kiến một chút uy lực của quần cộc ta sau khi thăng cấp một chút. Đại Hắc lạnh lùng mở miệng, chỗ miếng vá ở quần cộc trên người nó đột nhiên bắn ra ánh sáng vô tận, chỗ khảm bắt đầu nhảy lên. Sau đó, một làn sóng ánh sáng từ trên chỗ khảm được phát ra, bao phủ lên tất cả đám người long tộc. A, xung quanh ta đều là khảm, cái gì cũng không nhìn thấy. Quần cộc kia thế mà còn có thể phát ra công kích, đây là trận pháp sao? Hay là huyễn thuật? Xung quanh tất cả đều là khảm, không được, thật thống khổ, thật chóng mặt, đầu ta muốn quay cuồng, ta muốn ngất. Người của long tộc lập tức bị khảm đâm mù, rơi vào trong trạng thái hỗn loạn. Tộc trưởng thần long nhất tộc nhìn xung quanh với ánh mắt lạnh lùng, pháp lực quanh thân tuôn trào, đánh ra một trưởng vào một nơi tùy ý. Chỗ đó theo đó mà truyền tới một tiếng hét thảm. Không tốt, mọi người cẩn thận, có người đánh lén ta. Ta cũng bị người đánh lén. Địch nhân núp trong bóng tối, cái đồ tiểu nhân hèn hạ. Không cần quản hắn, chúng ta cùng lúc ra tay, tranh thủ phá vỡ kết giới khảm này đi. Ngay sau đó, đám người long tộc cùng nhau phát ra công kích về tứ phía. Mà đám người thần vực thì làm người đứng xem, thì đã chứng kiến rõ ràng các công kích của bọn họ công kích vào trên người những người đồng bạn xung quanh bọn họ. Ngay sau đó thì tiếng kêu gào thảm thiết nổi lên xung quanh, một đám long tộc, tất cả đều bị thương ngồi phịch xuống trên mặt đất. Cảnh tượng như thế, cứ phải nói là ngoạn mục làm sao. Nếu không phải nhìn thấy tận mắt thì ai có thể nghĩ tới nhiều cường giả như vậy, lại bị một cái quần cộc trêu đùa, đến mức tự giết lẫn nhau. Quá lợi hại, một mình Cẩu đại gia thế mà có thể trấn áp được đám long tộc này. Quần cộc mà cao nhân và thế mà lại có được loại uy lực này, cái này thật khó có thể tin. Hóa mục nát thành thần kỳ, thủ đoạn của cao nhân không giờ khắc nào không ngừng đổi mới nhận biết, của ta lúc nào đó cao nhân có thể chạm vào ta một cái thì tốt, ta cảm thấy được ngài ấy chạm một cái là ta đã có thể vô địch rồi. Mọi người đều vô cùng phức tạp liên tục kêu lên sợ hãi thán phục, kính nể đến cực điểm. Đại Hắc thu thần thông, trên mặt chó hiện lên vẻ vô cùng hài lòng, quần cộc mới quả nhiên đẹp trai hơn nhiều, ha ha. Đám người long tộc thì lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn vào Đại Hắc. Một lão giả của ứng long nhất tộc mở miệng than thở, vị Cẩu đại gia này, có thể nói cho lão hủ biết vì sao các ngươi muốn nhằm vào long tộc ta không, để cho ta được chết một cách rõ ràng. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cuối cùng mới hiểu ra. Bọn họ đắc tội tồn tại mà chính mình không đắc tội nổi. Như đoán không nhầm, đằng sau đám người này có vẻ như còn có người, chắc chắn vô cùng đáng sợ. Đại Ma Vương nhìn vào dáng vẻ của bọn hắn, không thể không lắc đầu chậc chậc chậc, trước khi tới đều đã khuyên các ngươi rồi, còn không phải đòi ta dẫn đường sao, các ngươi xem, có khác, gì đưa đồ ăn không? Chuyện này thật không oán ta được a. Đại Hắc thản nhiên nói, ta không có rảnh mà đi nhằm vào long tộc các ngươi. Lão giả kia tiếp tục nói, vậy ở bên trong chiến trường viễn cổ, long tộc ta có phải là bị các ngươi giết chết hay không? Còn làm thành thịt khô? Làm thành thịt khô thì chỉ là thịt của đám thần long nhất tộc, xem cái này thì các ngươi sẽ hiểu. Đại Hắc nhíu nhíu mày, sau đó vung chân chó lên, trong không trung theo đó mà xuất hiện ra cảnh tượng xảy ra bên trong chiến trường viễn cổ. Đậu xanh, hóa ra là thần long nhất tộc lâm trận phản bội, thế mà đầu nhập vào cổ tộc. Vô sỉ à, lại là thần long nhất tộc giết tộc nhân của chúng ta. Lần này cũng là thần long nhất tộc giật dây chúng ta mới tới. chúng đang hại long tộc chúng ta. A, thần long nhất tộc, nạp mạng đi. Trong chốc lát, những long tộc khác đều nổi điên, hai mắt đỏ ngầu, muốn liều mạng với thần long nhất tộc. Nếu như không phải thần long nhất tộc triệu tập bọn họ cũng sẽ không tới đắc tội với cao nhân, mà rơi vào cục diện sinh tử khó đoán như bây giờ này. Quan trọng nhất là, hóa ra kẻ thù thực sự lại chính là thần long nhất tộc, chính mình vậy mà còn bị coi là vũ khí để người đến sử dụng. Một khi sự tức giận và bất bình bùng phát trong lòng, các long tộc và thần long nhất tộc lại đánh nhau với nhau một lần nữa. Tộc trưởng thần long nhất tộc cũng là người có lòng dạ, nhân lúc thế cục hỗn loạn, thân thể hóa thành một con cự long màu bạc, bay lên không trung, muốn chạy trốn. Tuy nhiên vừa mới bay tới giữa không trung, một bàn chân chó to lớn giống như một bức màn che phủ, đó là cách nói tạo cảnh nhưng thực ra giống như cái vỉ đập ruồi, từ trên trời giáng xuống, chấn áp hắn xuống, đè chặt xuống mặt đất xóa đi sinh mệnh bản nguyên. Đại hắc nở ra nụ cười lãnh khốc, ở trước mặt ta mà còn muốn đào tẩu, thật ngây thơ. Cẩu đại gia, tha mạng a, chúng ta là vị thần long nhất tộc mê hoặc mà tới, lúc này mới mạo phạm các vị, chúng ta nguyện ý thần phục. Cẩu đại gia thả cho long tộc chúng ta một con đường sống. Một đám long tộc chế phục thần long nhất tộc, sau đó bắt đầu khổ sở cầu xin. Đại hắc do dự, ở trong mắt của nó, những con hàng này đều là loại thịt rừng thượng hạng, tạo thành các loại thịt long, có thể làm thành toàn bộ long yến, chủ nhân chắc chắn sẽ thích. Nói tới đáng chết, tự nhiên là chỉ có thần long nhất tộc là đáng chết nhất. Nhưng là nói về ăn, đám long này để mà ăn thì đều rất ngon. Lúc này, Ngao Thành từ trong đám thiên cung đi ra, rất cung kính hành lễ đối với Đại Hắc nói, Đông Hải Long Vương Ngao Thành bái kiến cẩu đại gia. Ngao Thành từng bái phỏng Lý Niệm Phàm, Đại Hắc tự nhiên quen biết nên gật đầu với hắn. Cẩu đại gia, việc này đều bởi vì thần long nhất tộc mà ra, bọn họ thật ra thì cũng đều chỉ là người bị hại, hơn nữa tiểu thần cũng là một thành viên của long tộc. Cả gan khẩn cầu cẩu đại gia có thể tha cho bọn họ một mạng. Ngao Thành đầu tiên là biểu lộ ra ý đồ, sau đó lại nói, thật ra thì muốn ăn thịt cũng rất đơn giản, bảo bọn họ bỏ qua nhục thân của mình là được. Hắn cũng là kẻ liếm chó có thâm niên, hiển nhiên nhìn ra được lúc này Đại Hắc đang nghĩ gì, lúc này mới nói chuyện này ra. Trước đây Côn Bằng và Tây Hải Long Vương cũng đều như vậy. Đề nghị này của ngươi không tệ. Hai mắt Đại Hắc sáng lên, theo ngươi nói mà làm. Ngươi đi chọn vài long tộc có chất thịt thượng hạng. Nhất định phải làm tới mỗi loại long tộc đều có. Ngao Thành lập tức lĩnh mệnh, tuân mệnh. Đám long tộc kia thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, vội vàng lại gần nói lời cảm tạ, đa tạ ân cứu mạng của vị đạo hữu này. Đạo hữu thế nhưng là long tộc ở thần vực. Không sai, ta là long bản địa ở thần vực. Ngao Thành kiêu ngạo mà gật đầu, sau đó sắc mặt trịnh trọng nói, sở dĩ ta cứu các ngươi chính là muốn nhất thống long tộc trong hỗn độn, để làm việc cho cao nhân được tốt hơn. Sau này tất cả long tộc chúng ta đều phải tới nghe lệnh của Long Hoàng. Có biết hay không? Hiểu, chỉ là không biết vị Long Hoàng này là. Ngao Thành vuốt râu cười nói, Long Hoàng đi theo bên cạnh cao nhân. Về phần cụ thể như thế nào, ngươi nhìn vào đám gà kia, hai con bò kia, còn có cẩu đại gia thì biết. T. Long Hoàng của chúng ta trâu như vậy. Khó lường, tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng. Có thể đi theo vị Long Hoàng này thì là vinh hạnh của chúng ta, mời nhất định phải thu lưu chúng ta. Đi theo vị Long Hoàng này, Long tộc ta đây tuyệt đối là có thể tiến thêm một bước. Các long tộc đều kích động, lần này cũng xem như là trong rủi có may. Ngao Thành khoát khoát tay, mở miệng nói, được rồi, lời nói nhảm không nói nhiều, ta sắp bắt đầu chọn thịt, mọi người xếp thành hàng. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng, bỏ qua nhục thân mặc dù là tổn thất rất lớn, nhưng là có cao nhân ở, khôi phục nhục thân cũng không khó khăn. Tuổi tác của ngươi đã cao rồi, chất thịt già rồi, bỏ qua. Ngươi là một con long mập a, trông thịt quá nhiều mỡ, cao nhân chưa chắc đã thích, Đại Hắc ngáp một cái, chúng. Ta cũng trở về đi thôi, các ngươi tranh thủ thời gian trở về vị trí, đừng quên vai trò của mình. Đám gà, bò sữa và ong mật kia đều bắt đầu trở về Lạc Tiên Sơn Mạch. Theo tới gần tứ hợp viện, vầng sáng quanh thân bọn chúng đều thu liễm lại, dị tượng biến mất, thân thể huyễn hóa thành dáng vẻ bình thường phổ thông như lúc ban đầu. Đám gà thu hồi lông chim đầy màu sắc, ngay cả khí chất cao quý cũng biến mất, ghển cổ gáy lên trời. Ác ác ác chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bóng đêm dần dần biến mất, phía chân trời bắt đầu xuất hiện những tia sáng. Lý Niệm Phàm bước ra khỏi phòng giữa tiếng gà gáy vào buổi sáng sớm. Tiểu Bạch rất chuyên nghiệp mang đồ rửa mắt tới cho Lý Niệm Phàm, mở miệng nói, chủ nhân, buổi sáng tốt lành. Lý Niệm Phàm mỉm cười đáp lại nói, cảm ơn. Sau đó lại nói, đúng rồi, Long Nhi các nàng không phải la nói muốn đi theo ta luyện công buổi sáng sao. Đi gọi các nàng dậy. Tuân mệnh, chủ nhân thân yêu. Một lát sau, ở dưới sự dìu dắt của Lý Niệm Phàm. Mọi người đều đã xếp hàng chỉnh tề ở bên trong tứ hợp viện, bắt đầu tập thái cực. Động tác nhẹ nhàng, tư thế khoan thai, trông rất là vui tai vui mắt. Đây xem như là một loại tu thân dưỡng tính, tu luyện tâm tình, đánh xong một lần, để cho lòng người vui vẻ, cả người nhẹ nhõm. Mấy người đát kỷ đứng sau lưng Lý Niệm Phàm, động theo động tác của hắn, chỉ cảm thấy ở trong nhất cử nhất động của mình thế mà ẩn chứa đại đạo vận luật, mơ hồ có một loại cảm giác nắm lấy toàn bộ thế giới. Mỗi một động tác đều thật sự là quá mức hài hòa, tay lướt qua hư không giống như gió thổi trên bầu trời, chậm chậm rãi giơ lên, như nước chảy trên mặt đất, tự nhiên mà lưu loát, thế này sao lại là đang luyện công buổi sáng, rõ ràng là đang múa với đại đạo giữa thiên địa. Rõ ràng là đang vận động, nhưng lại cực kỳ thoải mái hơn so với bất cứ lúc nào, nhưng các nàng không có một chút nghi ngờ, lúc này chính mình đánh ra một chưởng nhẹ nhàng, lại so một chưởng toàn lực mà đánh ra còn uy lực còn muốn lớn hơn. Đây là bởi vì các nàng lúc này, ở dưới sự dìu dắt của Lý Niệm Phàm, dựa theo thiên địa vận luật, giống như đầu bếp xóc thịt trâu, người không hiểu mổ trâu thì không biết nên đặt tay chỗ nào, làm nhiều công ít mà lại có nhịp điệu, một đao nhẹ nhàng, lại cường đại hơn nhiều so với một đao dùng sức. Trong đôi mắt đẹp của Đát Kỷ và Hỏa Phượng mang theo một tia mê mang, lại hàm chứa theo một chút vẻ giật mình, đắp chìm vào trong loại cảm giác kỳ diệu này. Đây chính là đại đạo sao? Đại đạo vô hình vô chất, mà vào lúc này, các nàng giống như đã đụng chạm tới đại đạo, ở đầu ngón tay của các nàng, giống như có nước chảy róc rách mà qua, đây là đại đạo đang lưu động. Có điều, trong lúc các nàng muốn dùng sức đi nắm lấy, lại phát hiện như là gió, căn bản không nắm được. Loại cảm giác trông như có thể chạm tay tới nhưng lại không chạm được. Để nội tâm các nàng không thể không phiền não một trận, khí huyết gần như cuộn trào, hơi loạn. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, nội tâm của các nàng đã được xoa dịu bởi Thái Cực Quyền, lòng vẫn còn sợ hãi hít sâu một hơi, chậm rãi xoa dịu lại. Con đường tu hành long đong vất vả, hơi không cẩn thận sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục, cái gọi là ngộ đạo, chỉ cần một ý nghĩ sai lầm thì chính là cách biệt một trời. Từ xưa tới nay, vô số thiên chi kiêu tử được sinh ra, lại đều nhanh chóng vẫn lạc như sao chổi. Có thể đi tới về sau thì đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây cũng bởi vì, đại đạo không có dấu vết để mà tìm kiếm, ngoài ra còn có vô số các lối rẽ, một khi chính mình mất phương hướng ở trong đó thì sẽ không có khả năng quay đầu. Vừa rồi đạo tâm các nàng đều thiếu chút bị hao tổn, nếu như tẩu hỏa nhập ma, thì chỉ sợ sẽ trở thành nô lệ của lực lượng truy tìm đại đạo. Quá kinh khủng, đại đạo chí tôn quả nhiên không phải dễ dàng đạt được như vậy. Còn may bộ quyền pháp đại đạo này của chủ nhân lại cực kỳ nghịch thiên. Hắn cố ý truyền thụ đại đạo thần quyền này cho chúng ta thì chắc chắn là lo lắng chúng ta, vì là để giúp chúng ta có thể cảm ngộ đại đạo được tốt hơn, quả nhiên là dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại. Còn về phần Long Nhi các nàng thì không tồn tại phiền não như Đát Kỷ và Hỏa Phượng, dù sao tu vi của các nàng còn thấp, còn không tới mức tiếp xúc tới sâu như vậy. Tuy nhiên cũng đều có được ích lợi không nhỏ, được khí tức đại đạo tới tầm bổ, các nàng đối với việc cảm ngộ đạo sẽ càng sâu sắc hơn, pháp lực quanh thân bắt đầu xoay chuyển như ý. Có một loại cảm giác như trưởng khống vạn vật trong thiên địa. Trong lòng các nàng đột nhiên có một loại xung động, đó là xung động khai thiên tích địa, sáng tạo thế giới. Điều này đại biểu, khoảng cách các nàng tới cảnh giới thiên đạo đã là rất gần rồi. Tư Đồ Thấm và Tần Mạn Vân đưa mắt nhìn nhau, tuy rằng đã ở bên cạnh cao nhân thật lâu, nhưng vẫn như cũ vẫn thường xuyên hiện ra vẻ sợ hãi thán phục. Đặt ở trước kia, các nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ mình có thể trưởng thành tới cảnh giới bây giờ, mà từ sau khi theo cao nhân, cũng chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi mấy tháng mà thôi vậy mà đã trưởng thành tới độ cao, mà vô số năm trước đó đều không đạt được. Mình có thể được cao nhân lựa chọn làm cầm đồng, thư đồng thì chính là vinh hạnh to lớn, không cần biết trong tương lai cao nhân cần chúng ta làm cái gì, đều tuyệt đối không thể làm cho cao nhân thất vọng. Sau khi Lý Niệm Phàm làm xong động tác cuối cùng thì cười nói, được rồi, thu thép, tiếp theo thì chuẩn bị ăn điểm tâm đi. Hắn xoay người, nhìn thấy Hỏa Phượng và Đát Kỷ vẫn còn đang đứng sững sờ tại chỗ. Đôi mắt mơ mơ màng màng, không biết là đang suy nghĩ cái gì, nhịn không được hiếu kỳ mà hỏi, tiểu Đát Kỷ, đang nghĩ gì vậy? Đát Kỷ khẽ thở dài nói, công tử, ta chỉ là đang nghĩ đại đạo vô hình, lại chứng minh sự tồn tại của nó như thế nào đây? Nàng ta vô cùng bối rối, cũng có hơi nhụt chí, đột nhiên cảm thấy đại đạo xa không thể chạm, không có chỗ xuống tay. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ. Đại đạo, đây là vấn đề triết học sao? Hắn trầm ngâm, suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào để cho oai chút. Lúc này, ngoài cửa lại truyền tới một chàng tiếng gõ cửa. Tiểu thần Tiêu Thừa Phong, cầu kiến Thánh Quân Đại Nhân. Lý Niệm Phàm bảo Tiểu Bạch đi mở cửa, sau đó Tiêu Thừa Phong, Dương Tiễn và Giang Lưu cùng nhau đi vào. Giang Lưu tới đưa củi cho Lý Niệm Phàm, Tiêu Thừa Phong và Dương Tiễn thì tới mang thịt rừng cho Lý Niệm Phàm. Bọn họ tiến vào tứ hợp viện, cùng nhau đưa mắt ăn nhịp hành lễ với Lý Niệm Phàm, bái kiến Thánh Quân Đại Nhân. Các vị, buổi sáng tốt lành. Lý Niệm Phàm lên tiếng chào hỏi với bọn họ rồi nói, không có ý tứ, các ngươi ngồi đi, ta trả lời một vài vấn đề cho Tiểu Đát Kỷ đã. Đám người Tiêu Thừa Phong liên tục nói không sao, cũng không có lựa chọn ngồi xuống. Sau đó, bọn họ nghe thấy Lý Niệm Phàm nói với Đát Kỷ, vừa rồi ngươi mới hỏi nên chứng minh sự tồn tại của đại đạo như thế nào. Lập tức, ba người Tiêu Thừa Phong vừa mới vào cửa thân thể đều chấn động, quả tim đập lên phình phịch, thậm chí da đầu cũng bắt đầu run lên. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, vừa mới tiến vào tứ hợp, viện thế mà vừa đúng lúc động phải cảnh tượng kích động như thế. Cao nhân thế mà đang truyền đạo cho Đát Kỷ tiên tử. Mình có thể nghe được thì tuyệt đối có lợi ích to lớn, chắc chắn đây sẽ là một tạo hóa lớn. Lập tức, bọn họ nhìn vào Lý Niệm Phàm, hai tay đều muốn cưỡng ép dựng cả lên. Đã thấy, Lý Niệm Phàm nhặt lên một chiếc lá, đưa nó lên trên đầu và sau đó thả tay ra. Tiểu Đát Kỷ, bắt lấy chiếc lá này. Đát Kỷ mở tay của mình ra, chiếc lá nhanh chóng rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Lý Niệm Phàm hỏi, Tiểu Đát Kỷ, ngươi có biết trước không? Đát Kỷ lắc đầu. Lý Niệm Phàm tiếp tục hỏi, vậy ngươi đưa tay ra trước ở đây chờ chiếc lá, làm sao ngươi biết chiếc lá sẽ rơi ở đây? Oanh! Con ngươi của tất cả mọi người ở đây đều đột nhiên co rụt lại, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Đây là một vấn đề tầm thường. Thậm chí ngay cả dân chúng bình thường đều biết được, nhỏ đến mức chẳng ai thèm để ý đến chứ đừng nói là sẽ nghĩ tới. Nhưng vào lúc này được Lý Niệm Phàm gợi ý ra, bọn họ mới ý thức tới chuyện này không tầm thường. Đúng vậy a, bọn họ rõ ràng đều sẽ không biết trước, lại làm sao có thể biết được vị trí của chiếc lá sẽ rơi vào đâu. Sau giây tiếp theo, đầu óc Đát Kỷ và Hỏa Phượng càng là rung động ầm ầm, mơ hồ bắt lấy cái gì. Lý Niệm Phàm ung dung mở miệng, chiếc lá rơi xuống chính là đạo, quá trình rơi xuống là quỹ tích của đạo. Trên đời này, vạn sự vạn vật đều tuần hoàn theo quy tích của chính nó, thường thông qua một hiện tượng là có thể đoán trước được tương lai sắp xảy ra chuyện gì, đây chính là đại đạo. Sau đó, hắn lại nhặt chiếc lá kia lên một lần nữa, mở miệng nói, Tiểu Đát Kỷ, người bắt lấy một lần nữa. Đát Kỷ nghe vậy, lại giơ tay lên lần nữa. Xong lần này, ở lúc chiếc lá rơi xuống, Lý Niệm Phàm dùng miệng thổi nhẹ, quy tích của chiếc lá này lập tức xuất hiện biến hóa, rơi xuống bên cạnh tay của Đát Kỷ mà không rơi vào lòng bàn tay của nàng. Đại đạo nhìn như vô hình, nhưng là đường đi của nó lại là có hình, thậm chí chúng ta có thể thử nghiệm đi thay đổi, từ đó đạt được vô số loại khả năng. Trong lòng của tất cả mọi người đều nhấc lên sóng to gió lớn, sinh ra một loại cảm giác nhìn thấy bầu trời xanh khi mây bị đẩy đi. Hóa ra đây chính là đại đạo. Đại đạo vẫn luôn ở ngay bên cạnh chúng ta. Cao nhân dùng phương thức đơn giản nhất, lại có thể nói ra đại đạo chí lý, lấy nhỏ thấy lớn, hóa phức tạp thành đơn giản, đây là cảnh giới cỡ nào, tầm mắt chỉ sợ cao hơn không biết bao nhiêu cấp bậc. Đại đạo bao trùm vạn vật trên đời đều ở trong sự bao phủ của đại đạo, nhìn thấu đại đạo là nhìn thấu quá khứ hiện tại và tương lai, trưởng khống chư thiên vạn giới. Đát Kỷ và Hỏa Phượng sáng tỏ thông suốt, đại đạo vốn còn cảm thấy mình không thể nắm bắt được thì vào lúc này, đại đạo dường như bị lột sạch quần áo bại lộ ra trước mắt mình. Vào lúc này, nút thắt cổ, trai khiến đạo tâm của các nàng bất ổn lập tức buông lỏng, lập tức bị phá tan. Khí tức quanh thân các nàng biến hóa điên cuồng, một cỗ khí thế dẫn động trời xanh. Khiến cho hỗn độn cũng sinh ra rung động, nửa bước đại đạo chí tôn cảnh, mà khí tức trên thân những người khác cũng theo đó mà thay đổi theo, pháp lực quanh thân xoay nhanh, pháp tắc như biển, gào thét quay cuồng. Long Nhi, Nhiếp Nhiếp, Tư Đồ Thấm, Tần Mạn Vân bao gồm cả Tiêu Thừa Phong, Giang Lưu, Dương Tiễn vừa mới tới, tất cả đều bước vào cảnh giới thiên đạo. Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi này, ở bên trong cái tứ hợp viện hơi nho nhỏ này lại phát sinh biến đổi kinh thiên, nếu như truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ rung động thiên hạ. Trở thành một đoạn giai thoại vãi nổi. Ta đây là trở thành đại năng thiên đạo. Ba người Tiêu Thừa Phong còn chưa thể tin nổi, mắt trợn tròn, trong đó hiện lên đầy vẻ mơ mơ màng màng. Nói ra ngươi có khả năng không tin, chúng ta ở sau khi tiến vào cửa, sau đó thì được nghe cao nhân nói chuyện thì lập tức cất cánh ngay tại chỗ. Đây chính là cảnh giới thiên đạo a, bình cảnh kẹt chết vô số tu sĩ. Ở sau khi rung động xong, ngay sau đó thì chính là sự vui mừng tột độ. Mặc dù Tiêu Thừa Phong đã dốc sức kiềm chế, nhưng miệng vẫn như cũ há ra thật to, niềm vui căn bản không che giấu được. Cơ hội đưa thịt rừng tới lần này, là hắn và Dương Tiễn thật vất vả mới tranh được, chính là chờ mong có thể thu hoạch được một chút xíu cơ duyên ở chỗ cao nhân. Dù sao, theo gần đây càng ngày càng xảy ra nhiều chuyện, bọn họ dần dần phát hiện thực lực của mình có hơi theo không kịp. Đây đối với kẻ thích kiêu ngạo quá mức như Tiêu Thừa Phong, mà nói thì hoàn toàn là một loại đả kích. Tuyệt đối không nghĩ tới, thật sự kiếm được cơ duyên, mà lại là cơ duyên vô cùng to lớn. Ta biết mà, tới bái phỏng cao nhân tuyệt đối là được sống. Hiện tại đi vào cảnh giới thiên đạo, ta xem trong toàn bộ hỗn độn này, có thể có mấy người có thể tiếp được một kiếm của ta, ha ha ha ha. Lý Niệm Phàm nhìn vào Tiêu Thừa Phong hỏi, chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Tiêu Thừa Phong thu lại vẻ vui mừng, lúng túng nói, ách, lời nói vừa rồi của Thánh Quân Đại Nhân đã để cho ta có được ích lợi không nhỏ, kìm lòng không được. Dương Tiễn ở bên cạnh thì nói, Thánh Quân Đại Nhân, tối hôm qua chúng ta có thu hoạch không nhỏ, cố ý tới đưa thịt rừng cho ngài. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên hỏi, ồ, lại có thịt rừng nữa sao? Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong vận chuyển long tộc đi vào, mở miệng nói, Thánh Quân Đại Nhân mời xem. Yêu hô, nhiều long như vậy, không đúng, long tộc lại có nhiều chủng loại như vậy. Lý Niệm Phàm dò xét từng cái, trong lòng không thể không giật mình. Ngoại trừ cự long màu bạc lần trước ra, thế mà còn có long mã thân ngựa, còn có ứng long trên người có thêm hai cánh, còn có song đầu long có hai đầu. Long tộc này làm sao lại giống như cá, chủng loại phong phú, cũng không biết mùi vị có khác nhau hay không. Long mã đến cùng là có vị thịt long hay là vị thịt ngựa. Lý Niệm Phàm âm thầm nuốt xuống từng ngụm nước miếng, tràn đầy chờ mong. Hắn hiếu kỳ hỏi, các ngươi là từ đâu ra mà kiếm được nhiều long như vậy? Trước đó không lâu vừa mới mang tới một nhóm long, được làm thành thịt khô mang ra ngoài chia, lần này tới lại càng nhiều hơn. Dương Tiễn mở miệng nói, không dối gạt Thánh Quân Đại Nhân, tối hôm qua long tộc trong hỗn độn, liên thủ với nhau đi tới thần vực muốn báo thù cho những con long lần trước. Cũng may, các tông môn trong thần vực cùng nhau liên thủ ngăn cản, lúc này mới trấn áp chúng nó xuống. Tối hôm qua thế mà lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Lý Niệm Phàm trợn tròn mắt, nhịn không được mà nói, thật là đáng sợ. Đám long này tới báo thù chắc chắn là tìm tới Long Nhi, hơn nữa làm thịt long thành thịt khô thế nhưng là bút tích của hắn. Nếu quả như thật truy cứu xuống tới, đám long này đều tới tìm chính mình để báo thù. Còn may nhân duyên của mình không tệ, đám long này mới không thể nháo tới tứ hợp viện. Hắn không yên tâm hỏi, sau này còn sẽ có tai họa ngầm gì không? Dương Tiễn nói, Thánh Quân Đại Nhân cứ yên tâm, long tộc đã được trấn áp toàn bộ. Lý Niệm Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười nói, vất vả cho các ngươi. Nói tiếp, quy củ cũ, nhiều long như vậy, ta vẫn sẽ làm thành thịt khô. Sau đó các ngươi lại mang tới cho mỗi một tông môn lớn một lần nữa đi, nhất là những tông môn tham dự sự kiện trấn áp long tộc lần này, đều phải đưa tới chút, tới làm cho bọn họ cảm thấy được ấm lòng. Chuyện tối ngày hôm qua, càng thêm chứng minh tầm quan trọng khi có bằng hữu, nếu như không có các thế lực lớn đứng ra, vậy tối hôm qua ta chắc chắn là không cách nào ngủ được an nhàn như vậy. Phải tạo nhiều mối quan hệ hơn, sau này có chuyện gì xảy ra còn có thể có người đứng ra gánh vác giúp. Dương Tiễn gật đầu đồng ý, được, Thánh Quân Đại Nhân. Sau đó, Lý Niệm Phàm giữ đám người Dương Tiễn, lại để ăn sáng rồi mới để cho bọn họ rời đi. Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong vừa ra khỏi tứ hợp, viện, hai người lập tức không kiềm chế nổi. Nụ cười trên mặt càng lúc càng rạng ngời, kích động tới khó có thể kiềm chế. Bọn họ rời khỏi Lạc Tiên Sơn Mạch, bay thẳng tới Thiên Cung với tốc độ cực nhanh. Khí thế quanh thân dậy sóng, pháp tắc cuộn trào trong phạm vi trăm dặm, dị tượng bay múa đầy trời, dẫn tới toàn bộ Thiên Cung phải liếc nhìn. Cự Linh Thần dắt cuống họng lên quát ầm ầm, đậu đỏ rau mồng tơi. Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong, các ngươi chứng được thiên đạo rồi. Hắn kinh ngạc tới cái cằm đều muốn rơi xuống trên mặt đất, không thèm giữ phép lịch sự, mở miệng là nói tục liên tục. Ngọc Đế cũng vội vàng chạy ra, mắt trợn tròn hỏi, làm sao các ngươi đã đi vào thiên đạo rồi? Chẳng lẽ đạt được kỳ ngộ nào từ chỗ của cao nhân sao? Giọng nói của hắn đều đang run rẩy, không phải bởi vì kích động, mà là bởi vì hối hận, bởi vì ước ao ghen tị. Bệ hạ, đây không phải là chuyện rõ ràng rồi sao? Căn bản không cần hỏi. Trên mặt Tiêu Thừa Phong viết đầy vẻ đắc ý, sau đó nói, lúc chúng ta đi tới bái phỏng cao nhân, vừa lúc gặp đúng dịp cao nhân đang truyền đạo cho Đát Kỷ tiên tử. Thuận tiện ngoài dự tính lắng nghe một chút, ai ngờ nghe xong cái thì đột phá, ai, chính là nghe không hiểu ra sao cả. Đúng vậy a, đột phá mà không có một chút cảm giác nào. Dương Tiễn khẽ gật đầu, cảm thán nói, thật ra thì ta vẫn là rất hâm mộ các ngươi, cái phần khó khăn khi các ngươi đột phá bình cảnh kia, chúng ta là không được trải nghiệm tới a. Đám người Ngọc Đế biểu cảm giống như ăn phải quả canh, chua tới nhăn mặt nhăn mày. Cầu các ngươi, đừng nói nữa, có tin ta sẽ khóc cho các ngươi xem hay không? Làm người không thể quá đáng a. Các ngươi đây quả thực là có ý định giết tâm trạng của người. Sớm biết lần này cho dù ta chết cũng phải đi. Ta thế mà bỏ qua, ta là đồ con lợn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một đoạn thời gian sau đó, mỗi bữa ăn của Lý Niệm Phàm đều không thể thiếu thịt long. Từ thịt kho tàu làm từ thịt long chiên dầu, lại tới canh thịt long tất cả đều ăn một lượt. Đương nhiên, phần nhiều hơn chính là làm thành thịt khô. Đảo mắt, thời gian 7 ngày trôi qua. Một đống thịt long như vậy đã được tiêu hao tới 7-8 phần. Lý Niệm Phàm lại bảo người của Thiên Cung mang thịt khô đi phân phát ra ngoài. Các thế lực tham gia đối kháng long tộc lần trước tự nhiên tất cả đều không thể thiếu. La Thiên Hoàng Triều. Hoàng Đức Hằng đột nhiên đi canh giữ cổng. Đằng sau hắn, đứng chính là các hoàng tử, công chúa và các đệ tử xuất sắc của La Thiên Hoàng Triều, đều đang mong mỏi ngóng trông. Thời gian dần trôi qua, tại chân trời xa xa dần hiện ra một vầng sáng. Chỉ thấy một đạo tường vân đang không nhanh không chạm bay tới. Sắc mặt Hoàng Đức Hằng lập tức hiện lên vẻ khẳng định, trịnh trọng dặn dò nói, sứ giả Thiên Cung tới,

phương thế giới này, cũng là hoàng triều và tông môn san sát. La Thiên Hoàng Triều mặc dù là thế lực đỉnh cao ở nơi này, nhưng thế lực còn có thể chống lại thì có ba. Một trong đó chính là Lăng Vân Hoàng Triều. Trên thực tế, mối quan hệ giữa La Thiên Hoàng Triều và Lăng Vân Hoàng Triều cũng không được thân mật cho lắm, thường xuyên có va chạm, đệ tử đấu pháp với nhau càng là chuyện thường ngày xảy ra. Mà nguyên nhân tạo thành cục diện này chính là bởi vì một gốc tiên thiên linh căn cực phẩm. Gốc linh căn này ở giữa hai đại hoàng triều, mỗi trăm năm có thể kết xuất một quả, mức chân quý của nó đối với người tu đạo mà nói tự nhiên là, không cần nói cũng biết, hai đại hoàng triều vì tranh đoạt gốc linh căn này tự nhiên không thể thiếu tranh đấu. Tuy nhiên cuối cùng, La Thiên Hoàng Triều và Lăng Vân Hoàng Triều đã đạt thành nhận thức chung, chính là ngàn năm sẽ cử hành một trận tỷ thí, bên thắng được có thể có được gốc linh căn này trong ngàn năm, sau đó ngàn năm sau lại so tiếp. Lần so tài trước chính là Lăng Vân Hoàng Triều chiến thắng. Lúc này, Hoàng Đức Hằng chính là bởi vì gốc linh căn này mà tới. Cùng một thời gian, một lão già đang đứng ở dưới một thân cây, ngẩng đầu nhìn vào một trái đang được treo ở trên cây, trên mặt nở ra nụ cười tươi. Ở bên cạnh hắn còn có một tiểu nữ oa đi theo, cũng đang ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn vào cây, trong mắt sáng lấp lánh. Lão già yêu chiều nói với tiểu nữ oa, ha ha, minh tuệ quả cũng sắp chín rồi, tiểu vân, quả này là tổ gia gia chuẩn bị cho ngươi, nó có thể đề cao tuệ căn của ngươi, nói, không chừng còn có thể giúp ngươi một lần hành động đột phá tới tiên thiên cảnh. Tiểu vân mong đợi nói, tạ ơn tổ gia gia là tốt nhất. Lúc này, lão già lại là lòng có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, vẻ mặt dần dần trầm xuống. Chỗ đó, thân ảnh Hoàng Đức Hằng và trưởng công chúa nhanh chóng tới gần. Vào lúc này, tu sĩ đang bảo vệ xung quanh gốc linh căn này thi nhau tỏa ra uy thế, khóa chặt vào trên người Hoàng Đức Hằng, lão giả kia cũng cất bước mà ra, mặt mũi đầy vẻ đề phòng nhìn vào Hoàng Đức Hằng, lãnh đạm nói, không biết Hoàng đạo hữu đại giá quang lâm là có chuyện gì cần làm. Hoàng Đức Hằng cười nói, Lăng đạo hữu, mọi người đều là chỗ quen biết đã lâu, nhìn thấy người quen bày ra vẻ mặt thối không tốt a. Lăng lão đầu cười lạnh nói, ha ha, gốc linh căn này bây giờ là thuộc về Lăng Vân Hoàng triều ta, là cấm địa của triều. Hôm nay lại là một ngày quả trên cây vừa chín, lúc này ngươi tới thật sự là để cho ta khó có thể bày ra vẻ mặt thơm được. Ngươi đi nhanh lên đi. Quả. Hoàng Đức Hằng đưa mắt nhìn vào cây, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Chỉ như vậy, ngươi xem thường ai đây? Ta thế nhưng là người uống hỗn độn linh tuyền uống tới no cả bụng, ăn thật nhiều hỗn độn linh quả. Hắn mở miệng nói, Lăng lão đầu, xin đừng nên dùng tư tưởng của người nghèo tới sỉ nhục ta a. Quả này ta thế nhưng là chướng mắt. Hai bên chúng ta vì cái hốc linh căn này mà đấu vô số năm, ngươi làm ra vẻ cái gì? Lăng lão đầu đắc ý nói, 300 năm qua, chúng ta đã thu hoạch được 3 quả, 700 năm sau còn có 7 quả có thể thu hoạch, chậc chậc chậc, thắng La Thiên Hoàng Triều các ngươi chính là thoải mái a. Hoàng Đức Hằng lạnh nhạt nói, tái ông mất ngựa, sao biết không phải là phúc, thật ra thì ta thực sự cảm ơn ngươi, không phải là các ngươi thắng thì ta làm sao có thể gặp được cơ duyên lớn ngập trời. Chính là bởi vì thua, hắn mới phải nghĩ mọi cách tìm kiếm cơ duyên bên ngoài. Vừa đúng nghe tin thần vực xuất hiện cho nên mới đi tới thần vực, để tìm kiếm cơ duyên, lúc này mới có thể gặp được cao nhân. Lăng lão đầu nhíu mày lại, cơ duyên lớn ngập trời. Ngươi có biết ta đi về thần vực đã trải qua những gì không? Ngươi có biết uống hỗn độn linh tuyền uống tới no cả bụng là trải nghiệm gì không? Ngươi có biết ăn hỗn độn linh quả lột vỏ là có trải nghiệm gì không? Hoàng Đức Hằng mặt lộ vẻ tự mãn, trong đôi mắt tràn đầy sự kính nể và sợ hãi thán phục, gần như là run rẩy kể lại những chuyện mà mình đã trải qua. Lăng lão đầu vừa mới nghe còn rất khiếp sợ, tuy nhiên thời gian dần trôi qua thì sắc mặt bắt đầu cổ quái, cuối cùng nhìn vào Hoàng Đức Hằng với vẻ mặt đầy vẻ đồng tình. Đợi tới khi Hoàng Đức Hằng vừa mới hừng hực kể xong, Lăng lão đầu nhìn về phía trưởng công chúa, thở dài nói, hắn gặp phải triệu chứng này đã bao lâu rồi? Lăng Trung nói như thế nào? Hoàng Đức Hằng, trưởng công chúa bất đắc dĩ nói, Lăng tiền bối, những gì phụ hoàng ta nói ra câu nào câu nấy đều là lời nói thật. Hoàng Đức Hằng mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Lăng lão đầu, ta đây là xem ở giao tình nhiều năm giữa hai ta, mới cố ý vội trở về chia sẻ cái tạo hóa kinh thiên này với ngươi, ngươi nói như vậy quả thật để cho trái tim của ta thật đau, thật mệt mỏi. Lăng lão đầu hoài nghi nhìn vào Hoàng Đức Hằng, thật chia sẻ với ta. Đó là tự nhiên. Hoàng Đức Hằng trịnh trọng gật đầu, sau đó nói, cao nhân đều rất thích các loại đại linh căn, thích thu nạp các loại hoa quả trong hỗn độn, ngươi nghe lời khuyên của ta, chỉ cần chúng ta tặng gốc linh căn này cho cao nhân một khi cao hứng. Thuận tay ban cho vậy cũng là tạo hóa khó có thể tưởng tượng. Ha ha, không cách nào tưởng tượng, các ngươi vì lừa gạt linh căn của ta, thế mà lấy ra cái lý do vỡ vẩn như vậy, các ngươi không khỏi cũng quá coi thường trí thông minh của ta đi. Lăng lão đầu sớm đã nhìn thấy hết thảy, phất phất tay nói, nhanh, đi từ chỗ nào thì về chỗ đó đi. Được rồi, ta sớm đã đoán được ngươi sẽ không tin, vậy thì dùng cái này tới đổi đi. Vừa nói, Hoàng Đức Hằng vừa xách bó thịt khô kia ra. Một bó thịt khô, muốn đổi linh căn ta. Lăng lão đầu chớp chớp mắt, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Sau đó thì mặt mo tức giận tới đỏ bừng, tức giận nói, Hoàng lão đầu, ngươi đây là đang sỉ nhục ta sao? Hoàng Đức Hằng nói, đây không phải là thịt khô bình thường, ngươi nhìn kỹ lại một chút đi. Lăng lão đầu lúc này mới nhìn cẩn thận hơn, hơi đánh giá cái này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Khối thịt này ngoài tỏa ra một chút mùi thơm đặc biệt ra, còn có một cỗ khí tức man hoang lan tràn ra ngoài, để nội tâm hắn kinh. Hắn kinh ngạc hỏi, đây là thịt long trong hỗn độn. Hoàng Đức Hằng cười nói, đúng là thịt của thần long hỗn độn. Thực lực thế nhưng là còn phải cao hơn ta và ngươi không ít. Lăng lão đầu thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, thịt này quả thực có nguồn gốc không nhỏ, tuy nhiên so với cái linh căn này còn kém xa. Hoàng Đức Hằng lắc đầu nói, nhãn lực của ngươi quá kém, quan trọng, nhất là, thịt này là xuất ra dưới tay cao nhân. Chờ một chút thì ngươi sẽ hiểu. Hắn vung tay lên, một đám lửa hiện lên tại chỗ, sau đó bắt đầu nướng. Lăng lão đầu khinh bỉ nói, Tiểu Vân, đi, chúng ta không để ý tới lão già điên này nữa. Bọn họ lại lần nữa đứng ở dưới cây. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, một cỗ mùi thơm vô hạn bay tới, lập tức chui vào xoang mũi của bọn họ, bất ngờ không đề phòng, để nội tâm của bọn họ đều nhanh chóng cuồng loạn lên, nước bọt càng là bài tiết tuôn ra như chó dại. Nơi cổ của Tiểu Vân cũng không thể không lên lên xuống xuống, không thể không nghển cổ lên, con mắt nhìn chằm chằm vào chỗ thịt khô kia, sốt ruột nói, tổ gia gia, thơm quá a, thịt nướng của vị gia gia kia thật thơm. Thịt khô do Lý Niệm Phàm làm ra, lúc này được hỏa diễm nướng qua, mùi thơm ẩn chứa trong đó lập tức được nhóm lên, lập tức lan tràn ra ngoài, mùi thơm lan ra vạn dặm. Thơm quá! Trên đời này thế mà có thể có mùi thơm thơm tới như vậy. Đây là mùi vị của đồ ăn, khó có thể tưởng tượng, ta thế mà xuất hiện cảm giác đói bụng. Không được, loại cảm giác đã lâu này, ta thật muốn ăn. Thịt nướng kia phải là ăn ngon cỡ nào a, để cho ta ăn một miếng đi, ừng ực, ừng ực. Một lát sau, mùi thơm đã chinh phục tất cả ở đây. Tiếng nuốt nước miếng vang lên bên tai không dứt. Sự cám dỗ của thức ăn đến từ bản tính, và không ai có thể cưỡng lại được. Cơ thể nhỏ bé của Tiểu Vân sắp theo mùi thơm này mà bay lên, vội tới độ dẫm chân, tổ ra ra, ta muốn ăn thịt nướng kia. Lăng lão đầu âm thầm lao khóe miệng của mình một cái, sau đó đi tới, Hoàng lão đầu, thịt này của ngươi. Giọng nói của hắn im bặt mà dừng, cổ họng bắt đầu nhấp nhô nhanh chóng. Bởi vì, Hoàng Đức Hằng đã yên lặng xé xuống một miếng thịt, đang cùng thưởng thức với trưởng công chúa, ăn ngay trước mặt. Sau khi được nướng bởi lửa, dầu trơn trên thịt càng đậm, sáng lấp lánh, màu sắc chất thịt cũng bắt đầu chuyển sang vàng, giống như tỏa ra ánh sáng, chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta khó mà rời ánh mắt, thèm ăn càng tăng cao. Trơ mắt nhìn Hoàng Đức Hằng và trưởng công chúa nhai nuốt thịt, bên miệng càng là có váng dầu chảy ra, hình thành một loại dụ hoặc cực hạn, khiến dạ dày của khán giả không thể không run rẩy, hận không thể nhào tới giành ăn. Ăn là bản tính của con người, chẳng ai có thể thoát khỏi thức ăn hợp khẩu vị. Lăng lão đầu liếm liếm bờ môi của mình, ưng ực một tiếng nặng nề nuốt một ngụm nước miếng xuống. Về phần tôn nữ Tiểu Vân của hắn, thì đã là sư một tiếng đi tới bên cạnh Hoàng Đức Hằng và trưởng công chúa, miệng nhỏ há lớn, khóe miệng còn mang theo nước bọt sáng lấp lánh, một bộ dáng vẻ đáng yêu đang trông mong được cho ăn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoàng lão đầu, ngậm miệng. Lăng lão đầu hét lên khản cả giọng. Hắn không vội không được. Trong thời gian ngắn như vậy, hai người Hoàng Đức Hằng đã ăn một nửa. Hoàng Đức Hằng dí dỏm nhìn vào hắn, không phải ngươi chướng mắt với thịt này sao? Hừ, ta đây đều là vì tôn nữ của ta. Lăng lão đầu hừ lạnh một tiếng rồi mạnh miệng nói, Hoàng lão đầu, ngươi đây chính là sớm đã mưu tính. Thế mà làm đến thơm như vậy, quá đáng. Có điều, nghĩ bằng vào cách này mà đổi lấy linh căn của ta thì đây là không có khả năng, nói điều kiện một lần nữa. Vì tôn nữ của ngươi. Hoàng Đức Hằng mỉm cười, lại kéo xuống một miếng thịt nướng nhỏ, sau đó chậm rãi đưa tới trước mặt Lăng lão đầu. Lập tức, Lăng lão đầu trợn cả mắt lên, hiện lên ánh sáng xanh, nhưng vẫn còn mạnh miệng nói, ha ha, chỉ là ham muốn ăn uống cũng vọng tưởng làm loạn đạo tâm của ta. Chỉ có điều, trong lúc nói, bởi vì nước bọt bài tiết ra quá nhiều mà bắn tung tóe ra ngoài. Nhưng hắn không dừng lại chút nào, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào khối thịt kia, hơi thở trở nên dồn dập, toàn thân cơ bắp căng lên. Hận không thể liễu lĩnh cắn tới. Hoàng Đức Hằng kinh ngạc nói, yêu hô, thế mà có thể nhịn được, định lực không tệ lắm. Hắn nói tiếp, a, cầm lấy nếm thử đi. Lăng lão đầu hơi sững sờ, thật cho ta. Hoàng Đức Hằng cao thâm khó dò nói, nếm thử đi rồi ngươi sẽ biết, thịt khô này không đơn giản chỉ là có mùi thơm thôi đâu, chuẩn bị tâm lý cho thật tốt đi, cái này sẽ phá vỡ tam quan của ngươi cho mà xem. Giả thần giả quỷ. Lăng lão đầu kêu lên một tiếng đau đớn.

chỗ tốt quả thực không dám tưởng tượng. Hoàng Đức Hằng dừng một chút rồi lại nói, ta nói cho ngươi, người vây quanh cao nhân vuốt mông ngựa như cá giết sang sông, cả đám đều nghĩ tới nát óc để được đi liếm cao nhân, chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này, biểu hiện tốt một chút, liếm ra chiều cao, liếm ra trình độ. Đào Linh Căn, Lăng lão đầu choáng váng, cuối cùng cắn răng một cái, làm. Nội tâm của hắn cũng có một chút tính toán, Linh Căn này dù sao chỉ thuộc về hắn 1000 năm so với thịt khô mà Hoàng Đức Hằng đưa tới, giá trị đã vượt qua gốc Linh Căn này. Nếu như Hoàng Đức Hằng nói dối, đó chính là đả thương địch thủ 1000 tự tổn thương 800, cùng lắm thì cùng nhau thua thiệt. Hoàng Đức Hằng cười ha ha một tiếng, không kịp chờ đợi nói, ha ha, sảng khoái. Vậy thì đào thôi. Lập tức hai người ăn nhịp với nhau, ở dưới cái nhìn soi mói há hốc mồm của những người khác, lập tức đào. Nửa giờ sau, Hoàng Đức Hằng và Lăng lão đầu em, ăn theo trưởng công chúa, ba người cùng nhau khiêng một cây đại thụ rời khỏi phương thế giới này. Trong hỗn độn, một đạo lưu quang chợt lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh lao về phía trước. Trên đường, Lăng lão đầu nhịn không được mà nói, ta chắc chắn là điên rồi, thế mà khiêng Linh Căn cùng các ngươi đi ngang nhiên trong hỗn độn. Hoàng Đức Hằng thì kích động nói, yên tâm, chờ tới thần vực, ngươi chắc chắn sẽ không hối hận, thậm chí còn sẽ rất cảm ơn ta đây a. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn tặng bảo bối cho cao nhân. Tuy nhiên, bọn họ cũng không có để ý tới, ngay vào lúc ngang nhiên đi qua hỗn độn, một viên tinh thần cách đó không xa đột nhiên sáng lên một tia sáng. Viên tinh thần kia có màu vàng đất, tuy rằng rất lớn, nhưng là một viên tử tinh, trôi nổi ở bên trong hỗn độn, cũng không phải là quá để người chú ý tới. Có điều, lúc ba người Hoàng Đức Hằng khiêng Linh Căn dần dần tới gần, bên trong tinh thần này giống như có thứ gì đó thức tỉnh, chậm rãi mở mắt ra. Một chút lực lượng yếu ớt bắt đầu tràn lan mà ra, bắt đầu thẩm thấu mặt ngoài viên tinh thần này, rất là mờ mịt. Ba người Hoàng Đức Hằng không có một chút cảm giác nào, bay qua bên cạnh viên tinh thần này, lúc này, ở bên trong tinh thần đột nhiên truyền ra một cỗ lực hút. Theo đó sư một tiếng, quả ở trên gốc Linh Căn kia lập tức bắn ra, bị hút vào trong tinh thần. Chuyện gì xảy ra? Ba người Hoàng Đức Hằng thay đổi sắc mặt, đột nhiên nhìn chằm chằm vào viên tinh thần kia, đôi mắt ngưng trọng. Quả còn trên cây là bọn họ cố ý không nỡ ăn, tự nhiên cũng là chuẩn bị tặng cho cao nhân, như vậy mới càng lộ ra thành ý. Hoàng Đức Hằng và Lăng lão đầu đưa mắt nhìn nhau, Hoàng Đức Hằng mở miệng nói, đạo hữu phương nào ở đâu chơi trò đùa với bọn ta, có thể hiện thân ra gặp mặt hay không? Không có người trả lời. Chỉ là, mặt ngoài viên tinh thần này thế mà chậm rãi xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy này ban đầu chỉ là một điểm đen, chẳng mấy chốc đã phóng lớn rất nhanh, giống như đại dương, hóa thành xu thế thôn tính, bao phủ về phía ba người Hoàng Đức Hằng mà tới. Cẩn thận! Lăng lão đầu không dám chậm trễ, pháp lực quanh thân cuộn trào lên, trong lúc đưa tay hình thành một cái tấm chắn, ngăn cản cỗ lực hút này ở bên ngoài. Trong viên tinh thần kia hình như có thứ gì, đến cùng là cái gì? Chỉ sợ là một loại vật nào đó không rõ. Đôi mắt ba người nheo lại, nhìn chằm chằm vào biến hóa trước mặt, dần dần, vẻ mắt xuất hiện biến hóa, lộ ra vẻ chấn động. Đã thấy, ở trên viên tinh thần kia, ngoại trừ vòng xoáy ra, còn lập lòe lên từng lớp phù văn hoa mỹ. Những phù văn này trải rộng cả viên tinh thần này, giống như một lớp gông xiềng bao khỏa viên tinh thần này, giống như trong đó buộc chặt lấy thứ gì đó. Ánh sáng phù văn hoa mỹ, thần thánh mà to lớn, ánh sáng còn muốn nồng đậm hơn so với mặt trời gấp trăm lần, chui thẳng vào bên trong các nơi trong hỗn độn, trở thành một viên tinh thần sáng nhất bên trong mảnh hỗn độn này. Dù cho là Lăng lão đầu và Hoàng Đức Hằng, cũng cảm thấy có một cỗ áp lực đè lên người, sinh ra cảm giác không dám nhìn thẳng. Đây là phong ấn. Lăng lão đầu hít sâu một hơi, sợ hãi nói, mà lại là phong ấn cấp bậc đại đạo. Hoàng Đức Hằng khẽ gật đầu, ngưng trọng nói, quá kinh khủng, bên dưới loại phong ấn này đang phong ấn tồn tại cỡ nào. Trưởng công chúa thì nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Người nói đúng. Trong lòng ba người mơ hồ sinh ra một cỗ cảm giác bất an, lúc này chuẩn bị rút lui. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên trong vòng xoáy kia lại truyền tới một trận sóng âm thanh kinh khủng, giống như dã thú đột nhiên nổi điên, tràn đầy khí tức bạo ngược. Một cái chớp mắt sau đó, cỗ lực hút kia lập tức gia tăng theo cấp số nhân, nhấc lên dòng bão to lớn trong hỗn độn, vô số tinh thần bắt đầu hội tụ về nơi này, thế mà bị hút vào bên trong vòng xoáy này. Tấm chắn của Lăng lão đầu cũng run rẩy một trận, chúng ta đi mau. Ba người đều vận chuyển pháp lực chật vật lui lại. Có điều, cỗ lực hút này tăng trưởng tốc độ quả thực là nghe rợn cả người, chẳng mấy chốc đang mang tới áp lực cường đại cho bọn họ, giống như người đi ngược gió, khó mà cất bước. À... Trưởng công chúa phát ra một tiếng kinh hô, thân thể lập tức bị vòng xoáy hấp thụ mà đi, tuy nhiên được Hoàng Đức Hằng nhanh chóng cứu lại. Gốc Linh Căn trước mặt ba người lá cây rung động điên cuồng, lập tức rời khỏi nhánh cây, tất cả bị hút vào vòng xoáy. Hoàng Đức Hằng nghi ngờ không thôi nói, thứ kia giống như là hướng về phía linh căn này mà tới. Lăng lão đầu sắc mặt khó coi, mắng, Hoàng lão đầu, lần này ta bị ngươi hại chết. Ta không nên nghe ngươi, ta không nghe ngươi, ta sẽ không đào gốc linh căn này lên, ta sẽ không đào linh căn này ra, cũng sẽ không gặp phải loại chuyện này. Nhanh ngậm miệng, móa nó, liều mạng. Hoàng Đức Hằng hai mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào vòng xoáy vô cùng to lớn kia, chậm rãi đưa tay, trong nháy mắt ngưng tụ ra pháp tắc vô tận. Đông đảo pháp tắc vườn quanh trong lòng bàn tay của hắn, khiến cho tay của hắn đều biến thành màu vàng kim, sau đó đột nhiên đánh xuống. Ấn thần trưởng. Trưởng ấn màu vàng kim vô cùng to lớn, như là trời xanh đổ sụp xuống, muốn lấp đầy cái vòng xoáy kia. Tuy nhiên, ở dưới cái nhìn soi mói của bọn họ, trưởng ấn kia rơi vào trong vòng xoáy lại giống như châu đất xuống biển, thoáng cái đã bị vùi lấp, không tạo ra chút gợn sóng nào. Sau đó, khí tức bạo ngược trong vòng xoáy lại tăng lên lần nữa, cỗ lực hút kia gần như rung động hoàn vũ. Ngoài đó ra, càng là có một bàn tay to lớn từ trong vòng xoáy vươn ra ngoài, chộp về phía ba người Hoàng Đức Hằng. Lăng lão đầu thấy muốn rách cả mí mắt, khàn giọng nổi giận mắng, "Hoàng Đức Hằng, ngươi là tên hố người, đậu tím hoa cà." Hoàng Đức Hằng lo lắng cao giọng nói, "Bây giờ không phải là thời điểm cãi lộn, hai người chúng ta cùng nhau đưa nữ nhi của ta ra ngoài." "Nhanh, lần này thật bị ngươi hại chết." Mặt mũi Lăng lão đầu tràn đầy bi phẫn, có điều vẫn là bấm pháp quyết, đưa tay chỉ về phía trưởng công chúa. Hình thành một cỗ lực lượng cuộn trào đẩy ra phía bên ngoài. Hoàng Đức Hằng cũng đưa tay đẩy, pháp tắc vô tận biến thành dị tượng, bao phủ lấy trưởng công chúa, che chở nàng ta thoát khỏi lực hút của vòng xoáy. Trưởng công chúa lo lắng nói, "Phụ hoàng, các ngươi làm sao bây giờ?" Hoàng Đức Hằng vội vàng nói, "Đi tìm cao nhân cứu chúng ta." Có Hoàng Đức Hằng và Lăng lão đầu hai tên cảnh giới thiên đạo cùng nhau đưa tiễn, trưởng công chúa chậm rãi thoát khỏi lực hút, sau đó thì thân hình nhanh chóng phóng ra ngoài mà đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn vào Hoàng Đức Hằng và Lăng lão đầu hai người ôm một gốc cây, bị bàn tay khổng lồ kia kéo vào bên trong tinh thần. Cao nhân chắc chắn sẽ có biện pháp, ta phải đi tìm cao nhân. Huống chi, quái vật nơi này thế nhưng là còn một đoạt hoa quả muốn tặng cho cao nhân chắc chắn sẽ giúp ta. Hai mắt trưởng công chúa đỏ rực, dùng sức cắn môi, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía thần vực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thần vực, Lạc Tiên Sơn Mạch. Ngao Thành mang theo một cái thùng gỗ lớn, đang từng bước đi lên trên núi. Ở trong cái thùng gỗ to này lại chứa đủ các loại cá, trắng, xanh lam, xanh, đen, tím. Những con cá này đều không nhỏ, hơn nữa dáng vẻ khác nhau, tuy nhiên vẻ bề ngoài đều vô cùng đẹp, từng con đều oai phong lẫm liệt đang bơi lội nhảy nhót tung tăng trong thùng. Soạt, đuôi cá vỗ vào thùng gỗ, văng ra một đống nước. Được rồi, sắp tới chỗ của cao nhân rồi, các ngươi đều phải an phận một chút cho ta. Ngao Thành ngưng giọng mở miệng nói, giọng điệu có hơi nghiêm khắc. Một con cá lớn màu đen trong đó, giọng điệu thấp thỏm hỏi, Ngao Long Vương, chúng ta như thế này không có việc gì sao? Có thể để cao nhân không thích hay không? Những con cá khác cũng đều trông mong nhìn qua Ngao Thành, đầy vẻ thấp thỏm, còn có kích động. Thật ra thì, bọn chúng cũng không phải là cá, mà là long, hơn nữa đều là thiên tài long. Trong các loại long tộc vừa mới quy thuận cách đây không lâu, sau khi trải qua tuyển chọn từ trong ngàn vạn mà ra. Mấy ngày trước đấy, Lý Niệm Phàm để Thiên Cung đưa thịt khô tới, đột nhiên hạ một lời dặn dò, đó chính là bảo Thiên Cung tìm chút cá có phẩm tướng tốt, hắn muốn nuôi ở hậu viện. Cái hồ nước ở hậu viện kia, từ sau khi Hồng Hoang biến thành thần vực, cũng theo đó mà trở nên lớn hơn nhiều, Lý Niệm Phàm lại một mực không có sử dụng, cũng chỉ là đột nhiên nhớ tới. Hậu viện nhà mình có một cái hồ lớn tới như vậy, vậy nhất định không được lãng phí. Bởi vậy, hắn lại nghĩ tới việc nuôi cá, sau đó chính mình ra câu cá ở hậu viện. Để cuộc sống càng có thêm vài phần thú vị. Mà sau khi Thiên Cung nhận được lời dặn dò của Lý Niệm Phàm, lập tức không dám chậm trễ, lập tức triển khai đại nghiệp tình cá, thậm chí họp liên tục, chế định ra một loạt quy hoạch. Cuối cùng, phần gánh nặng này đương nhiên rơi vào trên đầu Đông Hải Long Vương, cái tên nhà giàu nuôi cá này. Hôm nay Ngao Thành chính là tới đưa cá cho Lý Niệm Phàm mà tới. Hắn nhìn thoáng qua thùng gỗ, mở miệng nói, không sao cả, cao nhân cố ý liên tục nhắc nhở. Phải tìm cá có phẩm chất tốt, dồi dào sinh mệnh, còn có cá nào mà có lực lượng sinh mệnh dồi dào bằng long tộc ta. Huống chi trong hậu viên của cao nhân, vốn là nuôi tổ tiên của ta. Ta hiểu ý tứ của cao nhân. Ứng Long biến thành một con cá mọc ra cánh, mở miệng hỏi, Ngao Long Vương, sống ở hậu viện của cao nhân, đãi ngộ có thật tốt giống như những gì ngươi nói không? Nào chỉ là tốt, quả thực chính là một bước lên trời. Giọng điệu Ngao Thành trở nên chua chua, nếu như không phải bởi vì thân phận ta đã định. Nói cái gì cũng nhất định phải đi làm cá ở hậu viện của cao nhân. Thân phận của các ngươi sau này xem như thành cá mà cao nhân nuôi, là tôn quý cỡ nào. Chua chết ta, không nói nữa, nói nữa ta lại muốn khóc. Cao nhân nuôi cá. Các con cá không thể không nghĩ tới gà mà cao nhân nuôi, bò sữa mà cao nhân nuôi, bọn chúng lập tức tràn đầy chờ mong và hưng phấn. Thời gian dần trôi qua, tứ hợp viện đã xuất hiện ở trong tầm mắt, Ngao Thành ngưng giọng nói, được rồi, tới, toàn thể chú ý, biểu hiện cho tốt một chút. Thấy tất cả cá đều đã chuẩn bị xong, Ngao Thành lúc này mới tiến lên gõ cửa. Cung kính nói, xin hỏi Thánh Quân Đại Nhân có ở nhà không? Kẹt kẹt, cửa mở. Lý Niệm Phàm mỉm cười nhìn vào Ngao Thành rồi mở miệng nói, hóa ra là Long Vương Giá Lâm, hoan nghênh tới chơi. Ngao Thành lập tức hành lễ nói, bái kiến Thánh Quân Đại Nhân. Sau đó thì hắn nói, Thánh Quân Đại Nhân đây là những con cá tìm kiếm theo yêu cầu của ngài, không biết những con cá này có được hay không? Hai mắt Lý Niệm Phàm sáng lên, cá tới. Nhanh để cho ta nhìn xem. Hắn vội vàng nhìn về phía thùng nước, nụ cười trên mặt lập tức nở rộ lên. Những con cá trong thùng nước, từng con đều thân thể to khỏe, bơi ở trong thùng nước rất linh hoạt, vảy cá dưới ánh sáng lóe lên quang mang, trông vô cùng khỏe mạnh, oai phong lẫm liệt. Hơn nữa, còn có rất nhiều chủng loại cá khác nhau. Hắc ngư, phi ngư, kim long ngư đủ các chủng loại. Không hổ là Long Vương A, sau này mình không còn lo khoản câu cá. Không tệ, xem như không tệ. Lý Niệm Phàm gật đầu hài lòng, Ngao lão thật sự là có lòng. Nhiều cá tràn đầy sức sống như vậy, chắc sẽ không giống như những con cá nuôi lần trước, biến mất mà không hiểu ra làm sao cả. Hắn nhiệt tình nói, Ngao lão, nhanh nhanh mời ngồi, vừa đúng ta mới nhưỡng ra một loại rượu, tên là Long Huyết Tử, tranh thủ thời gian nếm thử, Tiểu Bạch, mang rượu lên. Tới ngay, chủ nhân của ta. Tiểu Bạch mang theo một vò rượu đi tới, rầm rầm rót cho Ngao Thành. Rượu hiện lên màu đỏ, thiên hướng về phía màu đỏ của máu. Cực kỳ kỳ dị, càng là có một cỗ mùi rượu mạnh mẽ phả vào mặt, chỉ là người thôi là đã thấy thượng đẳng rồi. Không biết có phải là ảo giác hay không, Ngao Thành giống như còn nghe được từng tiếng long ngâm. Huyết mạch toàn thân hắn cuộn trào, hiện lên vẻ cực kỳ khát vọng với rượu ở bên trong chén này, máu nóng toàn thân giống như cũng sôi trào lên. Không chỉ là hắn, mà ngay cả một đám cá trong thùng nước kia cũng không an phận, bắt đầu nhảy nhót từng bừng lên trong thùng. Ha ha, thật sự là có sức sống, chuyện tốt, chuyện tốt. Lý Niệm Phàm càng cảm thấy hài lòng đối với đám cá này, không kịp chờ đợi nhấc thùng gỗ lên rồi nói với Ngao Thành. Ngao lão, trước tiên ngươi cứ ngồi ở đây mà uống, ta mang đám cá này tới hồ nước ở hậu viện, vắng mặt một lát. Ngao Thành lập tức gật đầu đáp ứng, ai, Thánh Quân Đại Nhân cứ việc đi làm đi. Đợi khi Lý Niệm Phàm quay người đi, lúc này hắn mới bưng chén rượu lên, chậm rãi đưa tới trước mặt mình, cổ họng nhấp nhô một phen, sau đó thì không kịp chờ đợi nhấp vào một ngụm. Chỉ trong một nháy mắt, mặt mo hắn đã dâng lên một vệt đỏ ửng, lực lượng cường đại theo mùi rượu bùng nổ trong cơ thể hắn, chui vào trong đầu của hắn, vô cùng phê pha, để đầu hắn không tự chủ được bắt đầu lắc lắc, cảm thấy chóng mặt. Long huyết tử, sử dụng tinh huyết của long tộc, càng là không ít máu của thần long cảnh giới thiên đạo. Lại trải qua cao nhân chế biến, rượu này ẩn chứa long huyết thần lực, đối với long tộc mà nói ý nghĩa thật sự là quan trọng, có lợi ích to lớn, chân quý tới cực điểm. Ở trong khoảng thời gian choáng váng ngắn ngủi trôi qua, Ngao Thành cảm thấy huyết dịch trong cơ thể mình giống như đang có lửa bốc cháy lên, toàn thân phát nhiệt, há mồm cũng có thể phun ra lửa. Một ngụm rượu này thế mà như là huyết dịch, lưu chuyển trong cơ thể hắn, dẫn động mỗi một cái tế bào của hắn, làm lớn mạnh mỗi một tấc kinh mạch của hắn, thế mà khiến cho huyết mạch của hắn đạt được tiến hóa. Đồng thời, pháp lực trong cơ thể hắn càng là dục dịch ngóc đầu dậy. Loại cảm giác này quá mỹ diệu. Mặt mũi Ngao Thành ửng đỏ, hắn cảm nhận được lực lượng trước nay chưa từng có. Hận không thể ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Hít sâu một hơi, hắn trực tiếp uống một hơi cạn sạch rượu còn lại bên trong chén. Ầm, lực lượng ngập trời trong nháy mắt bị nhóm lửa, bộc phát vang lên ầm ầm. Lúc hắn mới quen biết được Lý Niệm Phàm, chẳng qua cũng chỉ có cảnh giới thái ất kim tiên mà thôi, từ sau khi ôm lấy bắp đùi của cao nhân, trà sát được cơ duyên cũng đã vượt qua đại la kim tiên, đạt tới các bậc chuẩn thánh. Tốc độ này đã là không thể tưởng tượng, trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà vào lúc này, lực lượng nghịch thiên bộc phát lên, lập tức tiễn hắn vượt qua thánh nhân, thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên. Thế nhưng, tới đây còn chưa phải là hết. Sau khi đạt tới hỗn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ, lực lượng như thể vô tận vẫn còn đang tăng lên, lập tức để hắn đứng ở hỗn nguyên đại la kim tiên trung kỳ. Hắn từ từ mở to mắt ra, khiếp sợ tới cực hạn, thậm chí còn cho rằng mình đang nằm mơ, giống như không được thật cho lắm vậy, tuy rằng cái cảm giác này tới nhiều lần rồi. Nhưng so với những gì hắn đã trải qua trong vô số năm trước kia, thì bây giờ vẫn là để cho hắn cảm thấy ảo tung chảo. Cùng một thời gian, Lý Niệm Phàm bưng thùng gỗ đi vào hậu viện. Khi vừa mới tiến vào hậu viện, cá vốn còn đang nhảy nhót tưng bừng trong thùng nước đều cùng lúc cứng đờ lại, mắt cá trợn lớn, giống như thấy được thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Nơi này, lại có vô số pháp tắc tung hoành, lực lượng đại đạo càng là tràn đầy. Những cá này bị lực lượng trong không gian này trấn áp một cách dễ dàng, giống như đang cảm nhận được uy áp của vô số đại lão cường đại, không dám động. Bọn chúng thận trọng đánh giá xung quanh, cái đánh giá này dọa đến vảy cá của chính chúng cũng phải xù lên, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. T. Kia là bò sữa, kia là ong mật, kia là không tước ngược lại thì cũng thôi, bọn chúng dù sao cũng đã gặp qua trước đó, nhưng là bọn chúng nằm mơ cũng không dám nghĩ, nơi này thế mà khắp nơi đều là linh căn. Cỏ kia, hoa kia, cây kia, đều không ngoại lệ, thế mà tất cả đều là hỗn độn linh căn. Hơn nữa, từ khí tức tỏa ra tới xem, những linh căn này đã phát triển tới cấp độ tế linh, chỉ sợ trong lúc đưa tay thôi cũng đã đủ để long trời lở đất. Mảnh thế giới nơi này kinh khủng tới cực điểm, không gian nơi này phá vỡ hỗn độn. Đây tột cùng là nơi thần tiên nào? Sau này chúng ta sẽ sống ở chỗ này sao? Ở chỗ này hít thở một chút ta cũng cảm thấy mình đang mạnh lên. Phát đạt, chúng ta thật phát đạt. Ô ô ô, ba ba mụ mụ, con của các ngươi sắp phát đạt. Các ngươi nhìn cái hồ nước kia, đó chính là chỗ muốn nuôi chúng ta sao? Rõ ràng đều là hỗn độn linh tuyền. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta có thể bơi lội bên trong hỗn độn linh tuyền. Ta kích động muốn phọt nước mắt ra. Ô ô ô, đây là thế giới trong mơ sao? Mà là giấc mơ mục nát tới cực hạn. Sau này chúng ta chính là cá của chủ nhân, thật hạnh phúc. Đại lão, quả nhiên là đại lão khó có thể tưởng tượng. Long Nhi và Nhấp Nhấp chạy chậm tới, tò mò hỏi, ca ca, trong tay ngươi mang theo cái gì vậy? Lý Niệm Phàm cười nói, Long Nhi, là Đông Hải Long Vương cha ngươi đưa cá tới, sau này nuôi cá ở trong hồ nước này, các ngươi thế nhưng phải quan sát cho thật kỹ, đừng để chết hoặc là không còn, giữ lại chúng ta sau này dùng để câu cá tiêu khiển. Long Nhi và Nhấp Nhấp cùng nhau vỗ lên ngực của mình, ân, ca ca yên tâm đi, cứ để chúng ta lo. Rầm rầm, Lý Niệm Phàm đưa tay, đổ thùng nước cả cá vào trong đầm nước. Lập tức, đám cá kia hưng phấn bơi loạn lên trong hồ nước, nếu như không phải đạt được sự căn dặn liên tục tới từ Ngao Thành, bọn chúng nhất định sẽ phát ra tiếng gào thét vui sướng. Ngay vào lúc bọn chúng vui chơi, cẩu long ở dưới đáy nước kia mở mắt, long uy bộc phát ầm ầm, truyền âm nói, người mới tới báo danh trình diện, ta nói cho các ngươi mấy hạng mục cần chú ý. Lý Niệm Phàm trở lại tứ hợp viện một lần nữa, cười hỏi Ngao Thành, Ngao lão, long huyết tử uống như thế nào? Ngao Thành nói lên lời từ đáy lòng. Rượu ngon, tuyệt đối là rượu ngon có 102, có thể uống được rượu này, lão long ta thật sự là có phúc ba đời. Lý Niệm Phàm khoát khoát tay, Ngao lão quá khen. Ngao Thành đứng lên nói, cá đã đưa tới, lão long ta xin cáo từ, đa tạ thánh quân đại nhân khoản đãi. Lý Niệm Phàm lập tức phân phó, tiểu bạch, rót cho Ngao lão một bình long huyết tử mang về. Người ta cố ý tới tặng cá, Lý Niệm Phàm làm gì cũng phải có chút ý tứ. Toàn thân Ngao Thành đều lắc một cái. Bị sự kinh hỉ bất thình lình nện tới choáng váng, run giọng nói, cái này thật xấu hổ. Lý Niệm Phàm cười ha ha nói, đều là bằng hữu đã lâu, chúng ta cũng đừng khách khí. Hốc mắt Ngao Thành lập tức đỏ lên, cố nén nước mắt nói, tạ ơn thánh quân đại nhân. Phục vụ cho cao nhân, ta cảm động, ta kiêu ngạo. Hắn lại hành lễ lần nữa nói, thánh quân đại nhân, tiểu long cáo từ. Lý Niệm Phàm mỉm cười phất tay, bái bai. Đưa tiễn Ngao Thành, Lý Niệm Phàm nhìn vào long huyết tửu trên bàn cười cười. Rót cho mình một ly, uống một hơi cạn sạch. A, thoải mái. Hai mắt của hắn hơi nheo lại, hưởng thụ lấy cảm giác rượu bốc lên trong bụng. Long huyết tửu là một loại rượu mạnh nhất mà hắn cất được, không thể không nói, uống chính là có cảm giác. Hắn vui vẻ phân phó nói, tiểu bạch, đi kiếm chút lạc, để dành để tối nay uống rượu. Sau đó, hắn lại cười nói với Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm, Mạn Vân cô nương, Thấm Nhi cô nương, ta nói với các ngươi, văn học từ trước tới nay không thể tách rời với rượu. Các người mượn rượu mang tới men say, tuyệt đối có thể để cho tiếng đàn được cởi mở hơn, viết chữ càng phiêu giật hơn. Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm mỉm cười đáp lại nói, vậy đêm nay chúng ta bồi công tử uống một vài chén. Lý Niệm Phàm lập tức nói, vậy thì thật quá tốt rồi, ta vừa đúng có một trò chơi oản tù tỷ uống rượu, buổi tối chúng ta thử một chút. Đợi tới màn đêm buông xuống, tứ hợp viện thường ngày yên tĩnh lập tức trở nên náo nhiệt. Oản tù tỷ ra cái gì ra cái này 1, 2, 3. Oản tù tì ra cái gì ra cái này 1, 2, 3. Lý Niệm Phàm cùng với Đát Kỷ bốn nữ bắt đầu oản tù tì uống rượu, trong lúc nhất thời tiếng cười liên tục, vui sướng không thôi. Nhiếp Nhiếp và Long Nhi ở bên cạnh tham gia náo nhiệt, đều là loại chỉ sợ thiên hạ không loạn, sau đó còn tranh thủ chút rượu. Chơi tới hồi kết, chỉ còn lại có một mình Lý Niệm Phàm là còn đứng được, những người khác tất cả đều nằm xuống. Lý Niệm Phàm không thể không lắc đầu cười nói, xem ra sau khi tiên nữ say rượu, đi ngủ cũng là chồng vó lên trời. Không có để ý hình tượng một chút nào. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, hắn gặp chỗ khó xử. Đát Kỷ và Hỏa Phượng thì còn được, các nàng là thê tử của mình, trực tiếp ôm lên giường là được. Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm thế nhưng là hoàng hoa đại khuê nữ, ôm các nàng lên giường sẽ có chút ảnh hưởng không tốt nào hay không. Tuy nhiên cũng không thể để cho các nàng nằm trong sân tùy tiện như vậy a. Ai, cũng được, vậy mình chịu chút tra tấn đi. Cuối cùng, Lý Niệm Phàm cắn răng một cái, vẫn là ôm lấy thân thể mềm mại như nước của các nàng, khắc chế sự dao động của nội tâm, bế các nàng đưa về trong phòng. Hôm sau, mọi người dậy muộn hơn nhiều so với thường ngày, mùi rượu trên người còn chưa tán đi. Lý Niệm Phàm bảo Tiểu Bạch pha trà, để cho mọi người uống cho tỉnh rượu. Lúc này, lại có tiếng đập cửa vang lên. Đông đông đông. Hoàng Tư Nhu của La Thiên Hoàng Triều cầu kiến Thánh Quân Đại Nhân. La Thiên Hoàng Triều, Lý Niệm Phàm là có ấn tượng, Hoàng chủ tên là Hoàng Đức Hằng, ở trên Đại hội đấu pháp thần vực, còn từng làm người đứng ra giải thích cho Lý Niệm Phàm. Làm sao lại đột nhiên tới? Hắn phân phó nói, Tiểu Bạch, đi mở cửa. Chẳng mấy chốc, Hoàng Tư Nhu tiến vào tứ hợp viện, sau khi trải qua các loại giật mình trong giây lát thì hành lễ với Lý Niệm Phàm nói, bái kiến Thánh Quân Đại Nhân, Đát Kỷ Tiên Tử, Hỏa Phượng Tiên Tử. Lý Niệm Phàm gật đầu trả lời, chào Hoàng cô nương, tới thế nhưng là có chuyện gì không? Thưa Thánh Quân Đại Nhân, lúc đầu ta hộ tống Phụ Hoàng tới, lần trước chúng ta nhận được thịt khô của ngài, cho nên muốn lấy đáp lễ cho ngài, cho nên cố ý tìm được một gốc cây ăn quả. Hoàng Tư Nhu dừng một chút, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, bi thương nói, ai ngờ, ở trên đường đi tới, đột nhiên gặp phải một trận biến cố, Phụ Hoàng ta bị một tồn tại không biết tên bắt đi, liều mạng mới đưa được ta ra ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoàng Đức Hằng bị bắt đi rồi. Lý Niệm Phàm không thể không nhíu mày một cái, mím môi, rơi vào trầm ngâm. Người nói như vậy thì thực lực của người xuất thủ chắc chắn là rất mạnh. Hơn nữa, Hoàng Tư Nhu đã chạy tới, ý đồ đã là rất rõ ràng, đây chính là đang cầu cứu chính mình. Người ta dù sao cũng là mang hoa quả tới cho mình thì xảy ra chuyện, làm gì thì làm chính mình cũng không thể không có tình người. Nhưng vấn đề là, bản thân hắn căn bản cũng không có một chút tu vi nào a, xem như muốn cứu cũng là có tâm nhưng vô lực. Chỉ có thể trông cậy vào người bên cạnh. Đây là chắc là muốn để hắn nhờ viện binh là các bằng hữu xung quanh đi à. Hoàng cô nương, người trước tiên không cần phải vội, lấy tu vi của Phụ Hoàng người, trong thời gian ngắn vấn đề cũng không lớn. Lý Niệm Phàm đầu tiên là mở miệng nói lời an ủi, sau đó nói, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho người ta giúp ngươi. Hắn đầu tiên tự nhiên là nghĩ tới Thiên Cung, vừa đang suy nghĩ khởi hành đi Thiên Cung một chuyến. Ở một bên, Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm đưa mắt nhìn nhau, đã đứng người lên xung phong nhận việc. Mở miệng nói, Lý công tử, hay là để chúng ta đi xem tình huống một chút đi. Các ngươi, Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, lo lắng khẽ hỏi, đối phương ngay cả hoàng chủ cũng bị bắt, các ngươi có thể đối phó sao? Tần Mạn Vân cười nói, không có chuyện gì, chúng ta có thể gọi thêm chút bằng hữu. Tư Đồ Thấm cũng chân thành mở miệng nói, Lý công tử, ngài có ân đối với ta, bây giờ hoa quả bị người đoạt đi, còn xin để cho ta được ra một phần sức mọn đi. Lý Niệm Phàm thấy Tư Đồ Thấm nói tới nghiêm túc, cuối cùng mở miệng nói, chuyện này được rồi, nhớ là phải tìm thêm một số lợi hại giúp ngươi, cẩn thận là hơn. Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm lập tức mỉm cười gật đầu nói, vâng, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ mang hoa quả về. Sau đó thì không kịp chờ đợi nói, Hoàng cô nương, việc này không nên chậm trễ, vậy, chúng ta lên đường đi. Lý Niệm Phàm thấy dáng vẻ vội vàng không nhịn nổi, ngược lại cảm thấy thoát cả mồ hôi. Này làm sao ta cảm giác như, các nàng không có để nguy hiểm vào trong lòng một chút nào a, giống như nghĩ đi ra ngoài chơi vậy. Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm lỗ mãng như vậy từ lúc nào? Ai ngờ, trước khi Tần Mạn Vân đi lại đột nhiên nói, Lý công tử, ta có thể mang một số hoa quả và rượu không? Lý Niệm Phàm lập tức choáng váng hơn. Các ngươi đi cứu người còn mang theo những thứ này làm gì? Ra ngoài ăn uống dã ngoại sao? Làm sao cảm thấy như hai người này ra ngoài có chút không đáng tin cậy cho lắm? Có điều hắn cũng không nhiều lời, gật đầu nói, tự nhiên là được. Dừng một chút, hắn không yên lòng lại dặn dò một tiếng nữa, mọi chuyện cẩn thận. Không được chủ quan a. Tư Đồ Thấm và Tần Mạn Vân gật đầu liên tục không ngưng, ân, chúng ta hiểu. Sau đó, ba nữ cùng nhau đi ra khỏi tứ hợp viện, sau đó, Đại Hắc cũng vội vàng chạy ra ngoài. Ra tới cửa, Tần Mạn Vân kích động nói, trước đó không lâu vừa đúng đột phá tới cảnh giới thiên đạo, cuối cùng có thể chia sẻ với cao nhân. Tư Đồ Thấm cũng là vui vẻ nói, đúng vậy a, đây là thời điểm kiểm nghiệm thành quả tu luyện của chúng ta, nhất định phải làm cho thật tốt. Vừa mới đột phá thiên đạo, kiểm nghiệm thành quả. Nghe được lời đối thoại của các nàng, tâm trạng Hoàng Tư Nhu không khỏi chìm xuống, nhịn không được nhắc nhở, hai vị tiền bối, người xuất thủ kia có thực lực rất mạnh, Phụ Hoàng ta và một vị tiền bối khác đều là cường giả cảnh giới thiên đạo có tiếng năm, nhưng vẫn không có sức chống lại, chỉ sợ rất khó đối phó. Tư Đồ Thấm cười nói, Hoàng cô nương là không tin vào thực lực của chúng ta sao? Hoàng Tư Nhu vội vàng thấp thỏm nói, không, không dám. Yên tâm đi, chúng ta đi theo cao nhân sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tần Mạn Vân mỉm cười rồi nói, huống chi, không chỉ có riêng mình chúng ta. Hoàng Tư Nhu hơi sững sờ, sau đó nhìn vào đằng sau, chỉ thấy một con chó chùi lông với một bộ mặt kiêu ngạo đang bước đi tới. Nàng ta lập tức vui mừng nói, Cẩu đại gia cũng tới. Đêm hôm đó, nàng ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy đại hắc xuất thủ, nhất là cái quần cộc có khảm kia, để ký ức nàng ta vẫn còn mới mẻ, tràn đầy kính nể. Có Cẩu đại gia tham gia vào, nàng ta lập tức cảm thấy lần này là ổn rồi. Chuyện này dù sao quan hệ tới hoa quả của chủ nhân ta, ta nhất định phải đi. Đại hắc một mặt trịnh trọng, câu chữ nghiêm khắc, nội dung và lý lẽ chính đáng, hoa quả không chỉ có chủ nhân thích ăn, bản Cẩu đại gia cũng thích ăn theo chủ nhân. Kẻ kia là đoạt thức ăn từ trong miệng chó, ta chắc chắn là không thể nhịn được. Không sai, việc này chúng ta nhất định phải làm tốt. Tần Mạn Vân thận trọng gật đầu, lý do an toàn, không bằng gọi luôn cả Giang Lưu cùng đi đi. Cũng được. Một lát sau, bốn người một chó xuất phát từ chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch, biến thành một dài cầu vồng, bay ra khỏi thần vực, bay nhanh trong hỗn độn. Cùng một thời gian, bên trong viên tinh thần kia, Hoàng Đức Hằng và Lăng Lão Đầu đều ở bên trong một khu vực tối tăm. Ở trên đầu của bọn hắn, một cái bảo tháp màu vàng kim tỏa ra ánh sáng vàng nồng đậm, tạo thành một tấm chắn nhốt hai người ở trong đó. Từ sau khi bọn họ bị cái bàn tay khổng lồ kia kéo vào, bọn họ lập tức vào trong cái không gian kỳ dị này. Đây là một phương thế giới độc lập, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với ngoại giới. Lăng Lão Đầu mở miệng nói, Lão Hoàng, lần này ta thật bị ngươi hại thảm rồi. Khói đen nơi này đang nuốt chửng lực lượng của chúng ta. Nếu như một mực không tìm thấy lối ra vậy chúng ta thật phải viết di chúc ở đây, rồi. Hoàng Đức Hằng trợn trắng mắt nói, Lăng Lão Đầu, ngươi có thể đừng bi quan như vậy được hay không? Câu nói này ta đã nghe không dưới 10 lần rồi, chắc chắn sẽ có cơ hội. Hơn nữa ta đã nói, nữ nhi của ta đã đi tìm viện binh. Viện binh, chính là cao nhân mà ngươi nói kia. Lăng Lão Đầu thở dài một tiếng, cũng đã hơn một tháng rồi, chậm nữa cứu binh cũng đã nhận được. Ngươi còn đang gạt ta sao? Bọn họ tuy rằng bị vây nhốt ở đây, không cảm nhận được mắt trời lên mặt trăng lặn, nhưng là bản thân đối với thời gian vẫn là nắm chắc cực kỳ tinh chuẩn. Tự nhiên biết đi qua bao lâu. Hoàng Đức Hằng mở miệng nói, khả năng chỉ là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, yên tâm đi. Hai người hành tẩu ở bên trong mảnh không gian tối om này, lại vào lúc này, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ lại, đã thấy ở trong bóng tối phía trước, xuất hiện một cái cửa ra vào rất lớn, ở bên cạnh cửa ra vào còn in một cái chữ phong lớn màu đỏ như máu. Trong nháy mắt khi nhìn thấy chữ này, hai người cũng cảm nhận được một cỗ huyết khí nồng đậm phả vào mặt, giống như có một dòng sông máu cuộn trào, khí tức bạo ngược đâm thẳng vào mắt hai người. Hoàng Đức Hằng và Lăng Lão Đầu cùng lúc kinh hô lên, quả nhiên là đại đạo phong ấn. Loại thủ bút này, tuyệt đối là đại đạo chí tôn để lại, vậy bên trong cái cửa này, phong ấn lại là cái gì? Ánh mắt bọn họ hiện lên vẻ sợ hãi nhìn vào, trong cửa. Trong đó, một màu đen kịt, nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng kinh khủng đang uy hiếp, đồng thời, giống như có một cái bóng đen, cũng đang nhìn chằm chằm vào hai người, khiến cho bọn họ đồng thời cảm nhận được một cỗ hàn ý kinh người, lông tơ toàn thân dựng đứng lên. Tới. Đột nhiên, từng lời kêu gọi truyền vào trong tai hai người, mang theo một loại lực lượng mê hoặc, giống như đại đạo đang hô hoán bọn họ vậy, để não hải bọn họ trống rỗng, không kìm lòng được mà cất bước muốn bước vào trong cánh cửa kia. Ở vào lúc bọn hắn đi tới gần cửa vào, bảo tháp màu vàng kim trên đỉnh đầu bọn họ run lên bần bật, ánh sáng vàng chiếu rọi mà xuống, để thân thể bọn hắn đều chấn động, lấy lại tinh thần từ trong trạng thái thất thần. Giống. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.